Đã quay lại với chương, đấy là tử tinh thủ vừa xuất thì địa ngục 18 tầng. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy đấy là Lãng Nhất Lang cũng là một con người khá là có một cuộc đời và vận mệnh khá là khổ sở khi mà bị cái thằng sư phụ của thằng Ngụy Vô Nhan ấy là nó hại cho cả cuộc đời, gọi là phải đau khổ, cho nên là muốn trả thù và muốn đưa Ngụy Vô Nhan trở thành nhân chứng. Tuy nhiên thì ở phần cuối phần trước thì sau khi giải quyết được mối thù thì lại xuất hiện Lệ Khinh Vân của Lệ gia là muốn bắt chết vào cái tử tinh thủ này để tìm ra một cái mỏ tử tinh khác. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là nhóm người Lãng Nhất Lang hay là Ngụy Vô Nhan này có thoát được hay không. Lệ Khinh Vân lúc này buồn bực, căn bản hắn cũng không nghĩ tới chuyện như vậy lại phát sinh. Vừa bắt đầu thì Lệ Khinh Vân đã bay lên, song trưởng hợp lại bay vút vào không trung, lao thẳng về phía Lãng Nhất Lang. Binh đối binh, tướng đối tướng, đây mới là sát phạt chi đạo. Lãng thủ tọa, người vẫn giấu giếm thực lực, nếu không phải là bổn tọa tận mắt nhìn thấy thật không dám tin, tu vi của người đã đạt tới chí tôn lục phẩm. Lệ Khinh Vân hét lớn một tiếng trên không trung, lão hủ tới lãnh giáo một chút tử tinh thủ của Lãng thủ tọa. Hắn hét lớn một tiếng, thứ nhất là để kinh sợ Lãng Nhất Lang, thứ hai là để cảnh báo cho người bên phe mình. Lãng Nhất Lang hoàn toàn không phải chí tôn tam phẩm như mọi người vẫn nghĩ, mà là một chí tôn lục phẩm, nên nhất định phải cẩn thận. Đoạn thời gian trước nghe tin đồn là Lãng Nhất Lang bế quan đột phá chí tôn tam phẩm, thì ra chỉ là tình báo sai lầm mà thôi. Ánh mắt của Lãng Nhất Lang lóe lên, thản nhiên nói, thì ra Lệ gia các ngươi là vì việc này. Thân hình chấn động cũng lao thẳng lên để nghênh đón. Lệ Khinh Vân cười lớn một tiếng, thân hình xoay tròn, kiếm quang bạo xạ mà ra. Sắc mặt của Lãng Nhất Lang không chút thay đổi, cứ vậy mà nghênh đón. Mắt thấy hai người sắp giao chiến trên không trung, một chuyện nằm ngoài dự liệu của Lệ Khinh Vân đã xảy ra. Tình huống bất ngờ này khiến hắn thậm chí không kịp biến chiêu, cũng không kịp lui về sau. Ngay trong khoảnh khắc, trước khi binh khí hai người va chạm, Lãng Nhất Lang không ngờ đột nhiên ném kiếm trong tay ra ngoài, tiếp đó triệu tập toàn bộ phòng hộ, toàn bộ đều biến thành tấn công. Hai cánh tay vung lên giữa không trung, bàn tay lộ ra tử quang lấp lánh, tử khí di thiên, tử tinh thủ. Lãng Nhất Lang nhoáng lên đã tiến vào trong kiếm quang của Lệ Khinh Vân. Hỗn đản! Lệ Khinh Vân bi phẫn tới cực điểm, hét lớn một tiếng nhưng đều không kịp nữa. Còn chưa nói xong thì trường kiếm phốc phốc hai tiếng, dễ dàng đã đâm ra hai cái lỗ trên người của Lãng Nhất Lang, thông suốt từ trước tới sau. Nhưng Lãng Nhất Lang sở dĩ không phòng thủ cũng là vì thời khắc này, bá bá hai trường, một ở trước ngực, một ở đan điền. Lãng Nhất Lang, ngươi là thằng điên không muốn sống. Lệ Khinh Vân hét lớn một tiếng bay ngược ra phía sau. Ở trên không trung, trong lòng hắn đã cảm thấy lạnh lẽo. Hắn tuyệt đối không thể nghĩ tới là khi vừa mới bắt đầu giao chiến, thì Lãng Nhất Lang đã bắt đầu lấy mạng đổi mạng. Mà không, không phải lấy mạng đổi mạng, rõ ràng là hắn không cần mạng của bản thân mình trước, coi tính mạng của mình như trò đùa, cũng phải đánh được hai trưởng tử tinh thủ lên người của địch nhân. Mà lúc này tử tinh thủ được chí tôn lục phẩm như Lãng Nhất Lang xuất ra thì uy lực lại càng thêm kinh khủng tởm. Kinh khủng nhất chính là một trưởng đã trực tiếp đánh vào đan điền. Lệ Khinh Vân chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kỳ quái đang nhanh chóng tiến vào kinh mạch. Tiếp đó thì nguyên khí toàn thân bắt đầu đồng hóa với cỗ lực lượng này rồi chậm rãi tiêu tán. Lệ Khinh Vân thực sự là muốn khóc rồi, thế này thì phải làm sao bây giờ đây? Án chiếu theo tốc độ như vậy thì ngay trong ngày trị liệu tử tinh thủ đầu tiên, mình ít nhất phải cần có 3.000 khối tử tinh, mà hơn nữa là còn chưa chắc đã đủ. Toàn thân Lãng Nhất Lang trúng phải 4 kiếm, máu tươi ồ ạt phun ra, lồng ngực của hắn cũng bị hoàn toàn đâm thủng, ngũ tạng cũng bị một kiếm làm tổn hại. Chỉ trong một lần va chạm, nhân vật đầu não của song phương đều đã bị trọng thương chí mạng, nhưng Lãng Nhất Lang hoàn toàn không thèm để ý, sắc mặt tái nhợt mà lạnh lùng, khẽ cười nhàn nhạt. Lệ huynh, từ tinh thủ thì ngươi đã lĩnh giáo rồi, mùi vị cũng không tệ lắm phải không? Lệ Khinh Vân gần như muốn đập đầu vào tường. Lãng Nhất Lang, ngươi là đổ thiên đao vạn quả chó đẻ, bi phẫn đến không nói nên lời. Lãng Nhất Lang thì vẫn ung dung. Ồ, quên không nói với Lệ huynh, từ tinh thủ của chí tôn lục phẩm mỗi lần tăng lên sẽ là con số thiên văn. Ngày đầu tiên có thể cần 3.000 tử tinh, ngày hôm sau chính là 6.000, mà ngày thứ ba là 1.200, ngày thứ tư là 2.400, ngày thứ năm là 4.800. Đừng nói nữa. Trong lòng Lệ Khinh Vân lạnh lẽo nổi giận gầm lên một tiếng. Ngày thứ sáu là 9.600, ngày thứ bảy chính là 19.200 khối. Lãng Nhất Lang cười hăng hắc. Lệ huynh, nghe nói Lệ gia các ngươi có một mỏ tử tinh khổng lồ, nhưng không biết cái mỏ đó có thể nuôi sống ngươi được mấy ngày. Hắn cười hăng hắc, khóe miệng lại chảy máu tươi ròng ròng. Khuôn mặt của Lệ Kinh Vân thì méo mó. Nếu đúng như lời Lãng Nhất Lang nói, mình chúng phải tử tinh thủ bá đạo như vậy, cho dù Lệ gia có thể khai thác toàn bộ mỏ tử tinh chưa khai thác kia, chỉ sợ cũng không thể kéo dài tính mạng của mình được một tháng. Tử tinh thủ, một khi gián đoạn tử tinh cung ứng thì... Nhớ tới sự khủng bố của tử tinh thủ, giờ khắc này Lệ Kinh Vân đã mất hết cả can đảm. Chúng tử tinh thủ, một khi gián đoạn tử tinh, tu vi cả người sẽ không tự chủ được, mà muốn tự sát cũng không xong. Lãng Nhất Lang cười tàn khốc, toàn thân sẽ chậm rãi cơ trở nên cứng rắn như tử tinh. Vượt qua 3 ngày thì cho dù người khác tới giúp người ra đi, cũng không đánh nổi thân thể ngươi. Nhưng bên trong thân thể ngươi thì lại không ngừng phải thừa nhận thống khổ vô biên vô hạn. Sau đó người sẽ nhìn thấy bắt đầu từ ngón tay ngón chân chậm rãi biến thành bột phấn tử tinh, từng điểm rụng xuống, mãi cho tới lúc chết, thần trí của ngươi vẫn là phi thường thanh tịnh. Tử tinh thủ vượt qua ranh giới tiên phàm, chúng phải là chúng cả thần hồn. Ngươi sẽ phải thừa nhận thống khổ kể cả thân thể lẫn thần hồn cùng nhau tiêu tán, thân tử đạo tiêu, hoàn toàn không quản dấu vết. Lãng Nhất Lang ho khan, trong miệng không ngừng trào ra máu tươi nhưng hắn cũng chẳng thèm lau. Cho nên trong truyền thuyết, tử tinh thủ có một câu hay thế này. Tử tinh vừa xuất, địa ngục 18 tầng. Hổ thẹn, ta còn chưa luyện tới cảnh giới vừa xuất thủ là 18 tầng địa ngục xuất hiện. Bất quá hiện tại chắc là cũng được chừng 10 tầng rồi. Lãng Nhất Lang cười hăng hắc. Ngươi cứ chậm rãi mà hưởng thụ đi. Lãng Nhất Lang ta sẽ ở dưới đất chờ ngươi. Ồ, ta nói sai rồi. Bởi vì ta không đợi được ngươi. Ngươi đã thần hình câu diệt con mẹ nó rồi. Hai kiếm vừa rồi đối với Lãng Nhất Lang mà nói cũng là thương thế chí mạng, và giờ khắc này tất cả mọi người đồng loạt ngơ ngẩn, điên rồi, Lãng Nhất Lang này tuyệt đối điên rồi. Cho ta giải dược, Lệ Khinh Vân gào thét dáng vẻ thê lương. Người có bao giờ nghe tới tử tinh thủ còn giải được sao? Thân hình của Lãng Nhất Lang lay động một chút, nếu có giải dược thì ta luyện tử tinh thủ mà làm gì? Thủ tọa, 9 vị hình đường hình lại cùng lao tới quan tâm kêu lên. Ta cũng không xong rồi. Lãng Nhất Lang cười ha hả, chết ở chỗ này ta coi như lá rụng về cội. Thật xin lỗi khiến các người cũng lâm vào hiểm địa. Hiện tại 9 vị huynh đệ nghe mệnh lệnh cuối cùng của ta. Mệnh lệnh, Lãng Nhất Lang giống lên. Có, 9 vị hình lại cùng nhau đứng thẳng tắp giờ lệnh. Lệnh cho các ngươi không tiếc bất cứ giá nào lao ra khỏi vòng vây, quay trở về chấp pháp đường báo cáo về cái chết của ta. Lãng Nhất Lang lạnh lùng nói, kẻ kháng lệnh bất tuân thì vô luận sinh tử đều không phải huynh đệ của ta nữa. Thủ tọa, 9 người đau đớn gầm lên, nhận lệnh, Lãng Nhất Lang quát lớn. Tỳ chức lĩnh mệnh, 9 người ảm đạm cúi đầu, ta sẽ mở đường. Lãng Nhất Lang đứng thẳng người dậy, Ngụy Vô Nhan, nếu không muốn để các huynh đệ chết theo ngươi thì hãy lao ra cùng bọn hắn đi. Ngụy Vô Nhan hít sâu một hơi, vâng. Tử tinh thủ, hồi thiên lực. Lãng Nhất Lang gầm lớn một tiếng đột nhiên đứng lên thẳng tắp, toàn thân khoác lên một tầng tử quang trầm tĩnh, máu tươi trước ngực và sau lưng không ngờ lại giống như có kỳ tích mà ngừng chảy. Đây là chiêu thức cuối cùng của tử tinh thủ, tử tưng hồi thiên. Trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại toàn bộ tu vi, nhưng sau nửa nén hang, nén nhang sẽ là dầu hết đèn tắt. Nếu các ngươi không muốn khiến ta chết không nhắm mắt thì hãy bám sát theo ta. Hắn đột nhiên xoay người, sải bước lao vào đám người Lệ ra. 9 vị hình lại trong mắt rưng rưng ánh lệ, không chút do dự bám theo phía sau Lãng Nhất Lang. Đây là lần cuối cùng của kiếp này có thể đi theo thủ tọa rồi. Nhìn thấy Lãng Nhất Lang từng bước lao tới, không ít người của Lệ gia thân thể chấn động, trên mặt lộ vẻ sợ hãi, dưới chân không tự chủ được mà lui về sau. Giết bọn hắn đi, Lệ Khinh Vân gầm lên, ta muốn dùng phương thức tàn khốc nhất, hành hạ cả đám hỗn đản này, giết. Lãng Nhất Lang cuồng tiếu một tiếng, thân hình bắn đi như tên rời cung. Lệ Khinh Vân hét lớn lắc mình chắn trước mặt Lãng Nhất Lang, lấy mạng đổi mạng. Hiện tại Lệ Khinh Vân đã không sợ tử tinh thủ của Lãng Nhất Lang, dù sao thì cũng đã trúng chiêu, bị đánh thêm nữa thì cũng thế thôi. Việc cấp bách trước mắt chính là xử lý Lãng Nhất Lang. Lệ Khinh Vân đã là lệnh chết không sợ nước sôi, hoàn toàn không né không tránh, lấy cứng đối cứng. Hiện tại nhân vật đầu não của song phương đều giống như không muốn sống nữa. Người của Lệ gia thét dài một tiếng xông tới, đám người Ngụy Vô Nhan cũng gầm thét, đao kiếm xuất ra. Chiến cuộc vừa mới bắt đầu mà đã thảm liệt chưa từng có. Thủ hạ tu vi yếu nhất còn chưa kịp bị thương, Lãng Nhất Lang cùng Lệ Khinh Vân 2 người đã thất khiếu chảy máu. Bịch một tiếng, tay trái Lệ Khinh Vân đã bị đánh nát tới tận vai, bắn ra ngoài. Cùng lúc đó toàn bộ cánh tay trái của Lãng Nhất Lang cũng bị chém rụng. Sau đó song phương giao chiến mới bắt đầu có người kêu thảm. Ngụy Vô Nhan cầm Vô Nhan kiếm trong tay, kiếm quang cuồn cuộn bắn ra như thác nước, mang theo ba người Vạn Nhân Kiệt xung phá mãnh liệt. Chín vị hình lại cũng điên cuồng gào thét phá vây, nhưng thực lực chỉnh thể của Lệ gia đâu chỉ cao hơn bọn hắn gấp 10. Nếu không phải cố kỵ tử tinh thủ của Lãng Nhất Lăng, họ không dám tới quá gần, thì hiện tại chỉ sợ đã có tử vong ở bên này. Ngụy Vô Nhan hét lớn một tiếng, bỏ mặc vai trái một kiếm đâm vào trước ngực địch nhân, còn bả vai trái cũng lập tức bị một đao chém trúng, máu tươi văng tung tóe. Ngụy Vô Nhan thế như hổ điên vọt ra ngoài, người của Lệ gia cũng liều mạng ngăn trở. Đúng vào lúc này, phía sau lưng Lệ gia một đạo quang mang lóa mắt lặng lẽ không một tiếng động sáng lên. Sở Dương đã không thể không xuất thủ. Nhìn tình huống này mà xuất thủ muộn, Lãng Nhật Làng chỉ sợ phải vĩnh biệt cõi đời. Lãng Nhật Làng chết thì lực uy hiếp tiêu trừ, đám người Ngụy Vô Nhan tuyệt đối sẽ không có chút hy vọng nào. Một kiếm này mang theo toàn bộ lực lượng, cũng là mấy chiêu trong cửu kiếp kiếm được Sở Dương hợp nhất lại. Đồ Tẫn Thiên Hạ Hiệu Hà Phương, Nhật Nguyệt Vi Thân, Lôi Tố Tương, Cửu Tiêu Phong Vân Tề Tụ Hội. Đám người của Lệ gia đang giết tới đỏ mắt, căn bản không nghĩ tới ở phía sau lưng không ngờ lại xuất hiện một tên sát thần tuyệt thế đang mài đao soàn soạt mà lao vào. Cả người Ngụy Vô Nhan lúc này đẫm máu, đang mang theo các huynh đệ xông lên, trong lúc vô ý ngẩng đầu, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, chỉ thấy ở đối diện đám người mình cách đó mấy chục trượng, một vầng kiếm quang lóe sáng mang theo khí phách thôn phệ tất cả đang kịch liệt hình thành. Một bạch y nhân vô thành vô thức xuất hiện, không ngờ lại là Sở Dương. Giờ khắc này Ngụy Vô Nhan vui mừng quá đỗi, tuy không biết vì sao Sở Dương có thể lặng lẽ không một tiếng động mà chạy tới nơi này, nhưng từ tình huống trước mắt mà xem, chỉ cần Sở Dương xuất thủ nội ứng ngoại hợp, mở ra một đường phá vây là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Ba người Vạn Nhân Kiệt rốt cuộc cũng không bị mình liên lụy mà bỏ mạng. Trong không trung đột nhiên vang lên thanh âm rin rít rất nhỏ, tựa hồ có cái gì đó đang run rẩy kịch liệt, tựa hồ toàn bộ thiên địa cũng mang theo âm thanh quái dị này mà run rẩy co rúm lại. Có người Lệ gia ẩn ước cảm giác được dị thường, trong lúc cấp bách quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một quầng quang mang giống như một viên cầu đã hình thành. Trong một khắc khi hắn quay đầu lại, không ngờ đã biến thành một đạo kiếm quang lớn tới một trượng, toàn thân rực rỡ chói mắt bắn thẳng tới như trường hồng. Vì cao thủ Lệ gia này hồn phi phách tán hét lớn, có địch tập kích. Đám người Lệ gia chung quanh lập tức là không biết nên khóc hay cười, vốn đang đánh nhau bỏ con mẹ, làm sao lại có địch tập kích, tên hỗn đản này đầu óc thật sự là thối nát rồi. Nhưng ngay sau đó một tiếng xé gió lăng lệ vang lên, tốc độ một kiếm này của Sở Dương đã siêu việt tốc độ âm thanh, kiếm quang vừa phát ra liền bay tới mục tiêu công kích, thanh âm kiếm rít lúc này mới chuyển tới, hoàn toàn không có phòng bị, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, một kiếm phóng đi như trường hồng mang theo kiếm khí hủy diệt tất cả, hung hăng xông vào trong đám người, như một con cá voi khổng lồ tràn ngập lực lượng phá hoại, tiến vào trong một đàn tôm tép nhỏ. Sau khi xuất thủ một kiếm, Sở Dương mới hét lớn, lao qua bên này. Kiếm quang nổ tung trong đám người giống như lôi đình nổ vang, trong tiếng kêu gào thảm thiết đầu người văng ra khắp nơi, phần còn lại có thân thể chân tay mỗi nơi một nẻo. Sở Dương đã xông vào vòng vây, trường kiếm va chạm với trường kiếm của Lệ Khinh Vân một chiêu. Lệ Khinh Vân trước sau đều bị công kích, phía trước là Lãng Nhất Lang, liều chết đánh tới, phía sau là một đoàn tập kích bất ngờ, quát lớn một tiếng, máu tươi cuồng phun, thân hình quay cuồng lảo đảo lui về phía sau. Lực phản chấn của chí tôn lục phẩm cũng khiến cho cổ họng Sở Dương ngọt ngọt, một ngụm máu gần như muốn phun ra, nhưng hắn lập tức nuốt ngay trở lại. Lúc này hắn mới bạo phát mãnh liệt ra toàn bộ lực lượng chuẩn bị từ trước, thân hình kẽ xoay nửa vòng, kiếm quang chớp động. Lại một lần nữa bạo xạ ra 10 trượng, dẫm lên máu tươi đầy đất vù một tiếng mà xông ra ngoài. Theo ta, Lãng Nhất Lang lắc mình sang một bên tránh đường, chín vị hình lại. Đã hy sinh một người, tám người cùng Ngụy Vô Nhan sốc lại tinh thần bám sát sau lưng Sở Dương, điên cuồng xông ra. Lãng Nhất Lang ở lại sau cùng để đoạn hậu, nếu giết địch thì ta phía trước, mà nếu phá vây thì ta đoạn hậu phía sau. Lãng Nhất Lang cười khổ một tiếng, nhớ tới năm đó, Hồng Vô Lượng cùng mình đối đãi chân thành, Hồng Vô Lượng đã từng vỗ ngực mà nói với mình, chúng ta là huynh đệ. Tuy Hồng Vô Lượng chưa bao giờ giết địch phía trước, lại càng chưa bao giờ đoạn hậu phá vây, nhưng những lời này lại được người nghe lúc đó là Lãng Nhất Lang thực hiện một cách quán triệt trong cả cuộc đời mình. Có lẽ Hồng Vô Lượng sẽ không nghĩ tới một chút xúc động tâm linh mà hắn tạo ra cho mình khi đó lại khiến mình có thành tựu hiện nay. Lãng Nhất Lang bám sát sau lưng các huynh đệ, tay trái đã đứt lìa, máu tươi chảy ra, nhưng hắn không thèm để ý. Hắn vừa chạy vừa chú ý động tĩnh của địch nhân ở phía sau. Sau chốc lát chấn kinh thì đám người Lệ gia lập tức cuồng nộ bi phẫn gầm lên, một kiếm bất thình lình vừa rồi không ngờ lại khiến cho đội ngũ Lệ gia thương vong tới 20 mạng. đuổi theo, không tiếc giá nào. Một người hét lớn, báo thù cho huynh đệ, giết sạch đám chó chết này. Lệ Khinh Vân thì lảo đảo rơi xuống đất, tiếp đó lại liều mạng, cắn răng mà đuổi theo, trong mắt chỉ có vẻ phẫn hận điên cuồng. Vô luận thế nào, cho dù mình lập tức phải chết cũng phải giết chết Lãng Nhất Lang trước. Đám người Lệ gia cũng giống như bão tố lôi đình mà đuổi theo. Phốc phốc. Cho tới giờ khắc này, mấy cái đầu lâu trong lúc bất ngờ bị Sở Dương một kiếm chém rụng mới cùng nhau rơi xuống mặt tuyết, giống như những quả dưa hấu lăn đi lăn lại. Lãng Nhất Lang đang bỏ chạy đột nhiên đứng phắt lại, toàn thân song thủ run rẩy theo một động tác kỳ quái, hít sâu một hơi, ngay sau đó bất ngờ xuất thủ. Hướng về phía truy binh, thân hình hắn mãnh liệt ngả về phía trước, cuồng thét một tiếng, cuồng lãng thao thiên. Không sai, đây chính là một chiêu có uy lực lớn nhất trong võ học mà hắn tu luyện cả đời, cuồng lãng thao thiên. Cũng chính là nguồn gốc của ngoại hiệu cuồng lãng thao thiên Lãng Nhất Lang. Cuồng lãng thao thiên này là một chiêu uy lực vô cùng, một chiêu xuất ra uy lực tựa như thủy triều đại hải, sóng sau xô sóng trước. Từng có người nói đùa rằng vạn trượng thủy triều bình địa cuồng, thiên bắt tính mệnh bất cửu trường, cuồng lãng thao thiên, lãng nhất lãng, nhất lãng canh bỉ, nhất lãng giang. Nơi này, mặc dù không có nước nhưng lại có tuyết, chỉ nghe âm một tiếng tựa hồ cả quần sơn liền xuất hiện tuyết lở, chỉ thấy trước người Lãng Nhất Lang đột nhiên dựng lên một bức tường tuyết, tiếp đó hóa thành sóng tuyết, rộng ước chừng 4-50 trượng mãnh liệt ập về phía đám người Lệ gia đang truy theo. Mà phía sau còn có tuyết lãng không ngừng nổi lên ập tới, tiếng kêu la thảm thiết không ngừng, một tiếng quát chói tai giận dữ, đây là cuồng lãng thao thiên. Một thân ảnh mạnh mẽ phá ra một lỗ hổng lớn trong tuyết lãng, lao tới như lợi tiễn, chớp mắt đã phá tan nguyên khí phong tỏa, giáng hai trưởng như lôi đình vào trước ngực của Lãng Nhất Lang. Thân hình Lãng Nhất Lang chấn động run lên, tiếp đó cuồng phun ra một ngụm máu tươi, nhìn người vừa xuất hiện với ánh mắt không dám tin tưởng, Lệ Khinh Lôi, ngươi... Lời còn chưa dứt, đột nhiên rắc một tiếng, toàn bộ lồng ngực đã bị đánh lõm xuống, thân hình văng ra như diều đứt dây. Lệ Khinh Lôi, thất phẩm chí tôn sơ kỳ, đây mới là nhân vật lĩnh quân và chủ lực truy bắt Lãng Nhất Lang lần này. Hắn vốn là tự trọng thân phận, căn bản không quyết định xuất thủ, chỉ muốn đứng ở một bên áp trận, bắt Lãng Nhất Lang trở về là được. Lực lượng hùng hậu như vậy, nếu mà bắt không được một Lãng Nhất Lang, thì cả đám người này nên tự sát đi thôi. Hơn nữa, đối với tử tinh thủ của Lãng Nhất Lang, Lệ Khinh Lôi cũng có chút kiêng kỵ. Vạn nhất bị lật thuyền trong mương thì mình thực sự là xong đời. Tử tinh thủ này không gì có thể giải được. Nhưng hắn thật không ngờ tới sự tình lại phát triển đến mức độ này. Lệ Khinh Vân bị trọng thương. Ở trong mắt hắn quả thực là tự mình tìm chết. Người biết rõ đối phương có tử tinh thủ mà không ngờ còn dám đứng gần người ta như vậy. Người biết rõ đối phương vừa báo được đại thù, trong lòng bắt đầu sinh ra chí quyết tử, vậy mà còn muốn xông lên để cho người ta đồng quy vu tận. Cái này chỉ có thể nói là Lệ Khinh Vân ngu như lợn, chứ không liên quan gì đến thực lực của Lệ gia xuất động lần này. Nhưng hắn thực sự không ngờ tới, vậy mà cũng có người ẩn thân ở một bên, ngay dưới mí mắt của mình phát động một kích chí mạng đối với người của Lệ gia, khiến cho đám người Lãng Nhất Lang tạm thời thoát ra khỏi vòng vây. Điều này không thể nghi ngờ chính là đã hung hăng tát một cái lên mặt của Lệ Khinh Lôi, cho nên hắn nổi giận, bất chấp thân phận mà mạnh mẽ xuất thủ. Vừa xuất chiêu đã làm trọng thương Lãng Nhất Lang. Lãng Nhất Lang là một lần nữa dùng tử tinh hồi thiên để tụ hợp lại nguyên khí, vừa bị hai trưởng này đánh nát. Thân thể hắn tựa như không có trọng lượng, phiêu đãng trong gió tuyết mà bay ngược về sau. Cuồng lãng thao thiên mà hắn tạo ra vẫn cuồng mãnh tàn phá khắp nơi như cũ, nhưng bản thân hắn thì đã mất đi ý thức. Trong gió tuyết, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chính là Sở Dương. Chỉ thấy hắn khẽ vươn tay tiếp lấy thân thể Lãng Nhất Lang, thân hình khẽ xoay, thừa dịp khoảng thời gian Lệ Khinh Lôi đang hóa giải lực phản chấn liền bỏ chạy nhanh như chớp. Lệ Khinh Lôi giận dữ quát, đứng lại, rồi phi thân đuổi theo. Bốn bóng người đột nhiên xuất hiện, bốn vị hình lại không ngờ lại đột nhiên quay đầu lao ngược trở lại. Mang đại nhân của bọn ta đi, kính nhờ. Bốn người cùng hướng về phía Sở Dương cầu khẩn, sau đó gần như không có chút do dự lao thẳng về phía Lệ Khinh Lôi. Giờ phút này uy lực của cuồng lãng thao thiên rốt cuộc đã mất, người của Lệ gia lại cấp tốc đuổi theo. Bốn người hình lại cười ha hả, đột nhiên nắm tay xếp thành một hàng, mãnh liệt xông về phía đám người Lệ gia do Lệ Khinh Lôi cầm đầu. Ngay sau đó, ầm một tiếng chấn thiên động địa, một ngọn núi cách đó 300 trượng không ngờ cũng bị chấn sụp. Bốn vị trí tôn hình lại và giờ khắc tối hậu lại phát động ra bí pháp thiêu đốt sinh mệnh, tập hợp toàn bộ sinh cơ trong nháy mắt, dùng thân thể mình làm vật dẫn, dùng thiên địa làm môi giới, phát động ra trí tôn cấm kỵ, ngọc thạch câu phần, đem thân thể của mình hóa thành một quả bom khổng lồ, bốn người đồng tâm tự bạo, uy lực lại càng thêm kinh thiên động địa. Trí tôn cấm kỵ, đó chính là chỉ cần xuất một chiêu này thì cho dù chí tôn cửu phẩm cũng phải kiên kỵ, huống chi là bốn người còn đồng tâm tự bạo. Lệ Kinh Lôi khoái khiếu một tiếng, mạnh mẽ đứng phắt lại rồi cấp tốc lui về sau, chỉ cảm thấy trên sống lưng trầm xuống tựa như có cả một ngọn núi đè lên người. Phải tiếp tục lui lại hơn 10 trượng mới xoay người 7-8 vòng triệt tiêu được cỗ áp lực này. Đám người Lệ Gia đang xông thấy mấy người xông lên đầu tiên đột nhiên cũng quái khiếu một tiếng, lập tức giống như người bình thường bị con trâu nổi điên húc cho một cái, bắn ngược ra đằng sau như diều đứt dây. Đợi đến khi chàng bạo tạc này qua đi thì thể thấy trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ, sâu từng mấy trăm trượng, đường kính càng khiến người ta cảm thấy rợn người. Gần như là 1/3 người của Lệ Gia đều bị trọng thương trong lần bạo tạc này, phàm là dưới chí tôn nhất phẩm thì không hẹn mà cùng bị chấn thương, còn có mười mấy người bị chấn chết tươi. Mà trong đại tuyết phía trước, đám người đang chạy trốn không ngờ đã vô tung vô ảnh, không biết chạy về hướng nào. Bão tuyết bồng bềnh rơi xuống chỉ trong nháy mắt đã xóa sạch dấu vết đi, huống chi còn nương theo một vụ bạo tạc khủng bố như vậy. Đuổi theo cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Sắc mặt của Lệ Khinh Lôi cực kỳ khó coi. Ở Tây Bắc, cho dù bọn hắn có mọc cánh thì cũng tuyệt đối không thoát được. Ở trong một vùng tuyết nguyên, Sở Dương đi đầu, lưng cõng Lãng Nhất Lang đang cấp tốc di chuyển. Ngụy Vô Nhan cùng đám người Vạn Nhân Kiệt bám sát ngay sau hắn, cho tới bây giờ mấy người thậm chí còn chưa kịp nói với nhau câu nào. Cảnh vật hai bên không ngừng vùn vụt trôi về phía sau. Hành tung của Sở Dương cực kỳ quỷ dị, nếu không phải đám người Ngụy Vô Nhan bám sát ngay phía sau, chỉ nháy mắt thôi là có thể để mất dấu. Bốn vệ hình lại cũng đi sau, tinh thần bi phẫn. Bọn họ cố ý đợi sau cùng là bởi vì nếu địch nhân một lần nữa đuổi tới, bốn người bọn họ sẽ liều mạng tự bạo để ngăn địch, tranh thủ cho những người phía trước chạy trốn. Mấy người này đều là cao thủ, xử lý qua xương thế một chút, sau khi không chảy máu nữa thì thi triển đạp tuyết vô ngân lướt đi. Ở trong đại tuyết như vậy không ngờ lại không để lại nửa điểm dấu vết. Phải nín hơi, cho dù muốn thở thì cũng phải lúc gần chết mới được thở. Sở Dương cấp tốc bay đi, thấp giọng nói một câu. Tất cả mọi người đều không phát ra thanh âm, nhưng thần sắc trong mắt đều lộ vẻ đã nghe thấy. Tất cả mọi người minh bạch những lời Sở Dương nói là mấu chốt để có thể chạy thoát. Tất cả mọi người đều phong bế toàn thân, không tiết khí tức ra ngoài. Ở dưới tình huống như thế, chỉ có thanh âm, nhiệt độ, mùi vị khi thở ra mới có thể trở thành thứ để cho địch nhân truy tung theo. Khi mới đào vong, tạm thời thoát khỏi tầm mắt của địch nhân thì nhất định phải ngừng hô hấp để ngăn chặn tất cả những con đường có thể để lộ dấu vết, mới có thể tranh thủ thêm được chút thời gian. Mà tranh thủ thêm trong khoảng thời gian này mới chính là điểm mấu chốt xem có chạy thoát thành công hay không. Thời điểm này mới chân chính là lúc đấu trí, đấu dũng, ở ngay trong đại bản doanh của địch nhân. Muốn có thể chạy thoát thì cần phải có kế hoạch cực kỳ tinh chuẩn. Nếu ngay cả thời gian để tính toán kế hoạch cũng không có thì đó mới là bi kịch từ đầu tới đuôi. Tuyệt đối không có nửa điểm hy vọng chạy thoát. Có thể tưởng tượng một khi mất đi tung tích của đám người mình, Lệ thị gia tộc tuyệt đối sẽ xuất động toàn bộ gia tộc, cho dù có lật nhào toàn bộ Tây Bắc này lên, cũng không cho phép đám người mình rời đi. Tập kích, thủ tọa của chấp pháp giả Hình Đường, nếu để chuyện này mà truyền ra ngoài, tới tai của chấp pháp đường thì đó tuyệt đối là ác mộng của Lệ gia. Sở Dương vừa cấp tốc phi hành vừa tách ra một chút nguyên khí giúp cho Lãng Nhất Lang đang hôn mê bất tỉnh trong lưng tiêu giải một chút, bài trừ đi khí tức và mùi máu tanh trên người. Mọi người cấp tốc đào vong theo Sở Dương đi ước chừng 3 canh giờ, chạy với tốc độ cao nhất là còn phải nín thở, cho nên ai nấy đều cảm thấy phổi mình như muốn nổ tung. Rẽ quặt và thay đổi phương hướng mấy lần, rốt cuộc một vùng bình nguyên địa thế bằng phẳng xuất hiện ngay trước mắt, gần như là mênh mông vô bến vô bờ. Nếu như bỏ chạy trên dạng bình nguyên này thì tuyệt đối sẽ bị địch nhân phát hiện từ xa. Nhưng Sở Dương lại không chút do dự tung người, lưng cõng Lãng Nhất Lang tiến thẳng vào vùng tuyết nguyên này. Phía sau đám người Ngụy Vô Nhan rõ ràng cũng đuổi theo không do dự. Bốn gã hình lại chỉ do dự một chút rồi rốt cuộc cũng đi theo. Tuy không hiểu được dụng ý của Sở Dương nhưng thủ tòa đại nhân đang nằm trên lưng hắn, không theo không được. Sau thời gian một cái hô hấp, Sở Dương đột nhiên dừng lại, đứng giữa tuyết nguyên bằng phẳng. Mọi người đang muốn hỏi thì thấy Sở Dương giơ tay chặn lại, dùng ngón tay chỉ vào cái miệng đang ngậm chặt của mình, ý bảo không nên nói, không nên thở. Ngay sau đó hai chân Sở Dương vô thanh vô tức trầm xuống mặt tuyết, sau đó hai tay hắn không ngừng đào bới, tuyết động trong mặt đất không ngừng tách ra hai bên để lộ ra mặt đất màu xám đen. Tuyết động tách sang hai bên thoạt nhìn như đè lên nhau, nhưng trên thực tế được Sở Dương dùng nguyên lực duy trì ở trạng thái lơ lửng. Tiếp đó mặt đất màu đen cũng bị hắn đào ra một cái hố, tuyết rơi xuống đông cứng lại, sau khi đào hết tuyết đi, phía dưới chính là bùn đất xốp. Chỉ trong thời gian ngắn Sở Dương đã đào ra một cái động, sau đó chỉ hai ngón tay xuống. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng theo nhau tiến vào. Sở Dương thì ở lại sau cùng, cực kỳ nghiêm cẩn vận chuyển nguyên lực, đem tầng tầng tuyết động vừa mới đào lên kia rời về chỗ cũ. Trong huyệt động lúc này lập tức tối om, đừng hô hấp, trước cứ đào xuống càng sâu càng tốt. Sở Dương dồn dập nói mấy câu, chuyện đã tới nước này cũng chỉ có thể nghe theo lời hắn. Mọi người tu vi thấp nhất thì cũng là nhất phẩm chí tôn, muốn đào hầm ở trong bùn đất này thì quá dễ dàng. Chú ý, bùn đất không được phá nát, tận lực bảo trì nguyên vẹn, vứt lại phía sau còn để ta xử lý, Sở Dương dồn dập nói. Cứ như vậy mọi người đào phía trước, Sở Dương đi sau cùng dùng nguyên khí lặng lẽ không một tiếng động, bao trùm lấy bùn đất mà mọi người đào ra, đặt chặn ở phía cửa hầm rồi nhẹ nhàng bịt lại, rồi còn dùng nguyên lực cẩn thận nén cho thật chặt. Làm như vậy là vì vạn nhất mà địch nhân thực sự đào đất lên để tìm kiếm, đào tới khu vực này cũng không tìm thấy dấu vết bọn họ đã từng đào. Sở Dương làm việc cẩn thận, một mực chú ý tới việc duy trì một khe hở mảnh như sợi tóc để thông lên phía trên, chỉ dùng để lưu thông không khí thôi. Hắn cũng không quên, nếu như biết kín toàn bộ chỉ sợ những người này cũng bị mình khiến cho chết ngạt, bởi vì cho tới bây giờ mọi người còn đang nín thở. Cứ lặp đi lặp lại cho tới tận khi mọi người không nhịn được nữa, Sở Dương rốt cuộc khai ân nói, có thể thở một chút. Lúc này khoảng cách tới mặt đất ít nhất cũng lên tới 4-50 trượng, tức là nó phải rơi vào tầm khoảng tầm 120-150 mét rồi. Mặc dù không dám dùng sức để thở như trâu, nhưng cái cảm giác không khí mát lạnh tràn vào buồng phổi vẫn khiến mọi người có một loại cảm giác giống như tái sinh vậy. Mặc dù không khí trong lòng đất không phải tuyệt vời lắm, nhưng hiện tại ai còn nghĩ tới mùi vị, có thể thở đã là không tệ. Nhưng mới chỉ thở hổn hển vài hơi, Sở Dương lại nói, đừng thở nữa, tiếp tục đào, ít nhất cũng phải sâu xuống mấy trăm trượng. Mọi người gần như là muốn khóc, quá vô nhân đạo rồi, ngay cả thở cũng bị quản chế. Bất quá mọi người cũng hiểu được ý tứ của Sở Dương. Ban đầu còn không rõ, nhưng sau khi đào hầm tới nơi này thì rốt cuộc cũng hiểu. Nếu như một mực đào tẩu thì cho dù mọi người có thể lực gấp 10 lần bây giờ, sớm muộn gì cũng bị người ta đuổi kịp. Cho nên tìm một chỗ để ẩn nấp mới là kế sách hay nhất. Thế nhưng khắp vùng Tây Bắc này, nơi ẩn náu có thể khiến lệ gia không phát hiện được, chỉ sợ không có. Cho nên Sở Dương đã lợi dụng lối mòn suy nghĩ của mọi người, trực tiếp ẩn náu trên bình nguyên, một nơi bằng phẳng nhất, là không thể che giấu được người nhất. Đây chính là coi là một cái điểm mù. Cho dù là người lệ gia có tới nơi này thấy một vùng bình nguyên thì cũng chỉ có vượt qua, chứ ai lại nghĩ bên dưới còn có giấu người. Chỉ cần bọn họ đi qua nơi này rồi, cho dù kịp phản ứng, quay đầu lại tìm kiếm thì cũng là tìm kim đáy bể mà thôi. Đây chính là phương pháp thông minh nhất. Lúc trước Sở Dương không cho hô hấp, không dò xét thần thức, hết thảy hành động đều là vì giờ phút này. Mặc dù biện pháp này vẫn có khuyết điểm chí mạng, nhưng ở trước mắt mà nói nó đã là phương pháp an toàn nhất. Rốt cuộc mọi người không đào nữa, mệt không chịu nổi, dựa lưng vào thành động mà thở hồng hộc, cuối cùng cũng có thể thả lỏng một hơi. Sở Dương cẩn thận xử lý tảng bùn đất cuối cùng xong mới thở phào nhẹ nhõm, đặt Lãng Nhất Lang xuống thở dốc từng ngụm. Trong toàn bộ quá trình, Sở Dương không thể nghi ngờ chính là người mệt mỏi nhất. Nếu không có bảo bối như cửu kiếp không gian thì chỉ sợ hắn không duy trì nổi. Hiện tại ánh mắt 8 người còn lại nhìn Sở Dương giống như nhìn quái vật vậy. Tên gia hỏa này, một mình hắn làm việc cường độ gấp mấy lần mọi người, không ngờ vẫn có thể chịu đựng được. Thật là thần nhân, thật đáng để cúng bái mà. Lãng thủ tọa không sao chứ? Vốn về hình lại thân thiết nhìn Lãng Nhất Lang đang hôn mê. Tạm thời không có việc gì nữa, Sở Dương thở dốc. Bất quá cái tử tinh hồi thiên kia đã tiêu hao sạch sinh cơ của hắn, một khi tỉnh lại chỉ sợ không chống đỡ được bao nhiêu thời gian nữa. Vừa rồi trong lúc bỏ trốn, hắn đã sớm cho Lãng Nhất Lang ăn một viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh, tương thế tạm thời không có trở ngại, nhưng mà sinh cơ hao hết thì đó mới thực sự là trở ngại. Khuôn mặt của bốn vị hình lại bi thương, cúi đầu thật sâu, tim như đau cắt. Chúng ta phải ở nơi này ít nhất 3 ngày trở lên. Sở Dương hít một hơi thay đổi đề tài trầm giọng nói, nhất là bốn người các ngươi, nhất định phải còn sống trở về. Hắn nói với bốn gã hình lại. Bốn người chậm rãi gật đầu nặng nề nói, không sai, tin tức này chúng ta nhất định phải mang về chấp pháp thành. Bốn người cùng nghiến răng, trong mắt toát lên quang mang cửu hận, lệ ra. Sở Dương chậm rãi gật đầu, không sai, các ngươi phải đem tin tức này trở về. Bốn người kia gật đầu thật sâu. Thật lâu sau, bốn người mới đột nhiên ngẩng đầu có chút chấn kinh nhìn Sở Dương. Xin hỏi các hạ là ai? Trong lúc nguy nan khốn khó, các hạ động thần tương trợ, chúng ta khắc sâu trong lòng. Thỉnh xin cho biết danh tính để chúng ta thời thời khắc khắc ghi nhớ đại ân. Sở Dương mệt mỏi dựa vào tường đất ngồi xuống, co duỗi hai chân một chút, nở một nụ cười quái dị. Cái này, tên của ta, các ngươi không nên biết thì tốt hơn. Trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, Thành Độc Ảnh nghe ra,

Đúng vào lúc này, thanh âm của Lãng Nhất Lang vốn nên chìm trong hôn mê, chợt vô lực chuyển tới. Sở Dương không phải vực ngoại thiên ma. Thì ra là hắn đã tỉnh từ lúc nào. Bốn người quay đầu lại, bốn vị hình lại mừng rỡ, vội vàng bỏ tới. Thủ tọa, ngài thế nào? Lãng Nhất Lang kiểm tra thân thể mình một chút, trong mắt lộ ra thần sắc kỳ quái, lắc đầu nói. Thân thể ta đã được vị sử huynh đệ này trị liệu gần hết. Bất quá tử tinh hồi thiên bí pháp của ta thì đã rút sạch sinh mệnh lực rồi. Chỉ sợ ngay trong mấy ngày này sẽ phải nói một tiếng hẹn kiếp sau gặp lại với các vị huynh đệ. Lãng Nhất Lang nói tới vấn đề sinh tử của mình, khẩu khí lạnh nhạt tới cực điểm, nhưng trong mơ hồ là có một loại cảm giác giống như thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thậm chí ngay cả loại ý vị mệt mỏi trong ánh mắt và khẩu khí ban đầu cũng tiêu tán đi rất nhiều. Bốn vị hình lại lập tức buồn bã cúi đầu. Lãng Nhất Lang dừng lại một chút, ánh mắt đánh giá mọi người, chợt cau mày nói: "Thế nào chỉ còn lại bốn người các ngươi, những người khác đâu?" "Những người khác?" Đám hình lại ảm đạm không nói. Lãng Nhất Lang hít thật sâu một hơi, cười ảm đạm: "Bọn họ đi trước rồi sao? Cũng tốt, ta đi lần này có thể cùng đồng hành với họ. Hình như chúng ta đã siêu độ không ít vong hồn, trong thế giới âm u đó kiều địch khắp nơi không thể tránh khỏi, ta đi lần này cũng có thể chiếu cố cho họ một chút." Nói xong câu đó, hắn liền quay đầu mỉm cười nhìn Sở Dương. Đa tạ người đã cứu huynh đệ ta. Sở Dương mỉm cười, tiện tay thôi. Lãng Tủ Thọa nói như vậy thật khiến ta ngượng ngùng. Lãng Nhất Lang khẽ nở nụ cười nói, vực ngoại thiên ma chỉ là thứ giả dối, bất quá người đắc tội với Pháp Tôn, từ nay về sau chỉ sợ sẽ rất khó khăn. Chồng gai khắp trốn không phải là cường điệu, bước bước sinh tử cũng là sự thật. Sở Dương cười ha ha, xông qua sinh tử mới có thể thành anh hùng. Hắn như vô tình hữu ý mà nói. Lãng Nhất Lang cũng cười. Người hả tất muốn khuyên ta, người nhà nào thì biết việc nhà nấy, lần này ta thực sự không thể sống tiếp nữa rồi. Sở Dương nói, kỳ thật, người có thể không cần chết. Lời vừa nói ra, bốn vị hình lại đều mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn lên. Tử tinh hồ thiên, sinh cơ hao hết, nó cũng tương đương với một loại tử vong, chết già. Có thể nói là không thuốc nào cứu được, hiện tại Sở Dương lại nói là có biện pháp sao? Một vị hình lại lập tức đứng phắt lên, nghiêm mặt nói, nếu sở huynh có thể cứu lão đại của ta, ta lập tức phát thệ, cái mạng này từ nay về sau chính là của ngươi. Hắn khẽ cắn môi, cho dù bắt ta phản bội, đối phó chấp pháp giả, ta cũng không tiếc. Ba người còn lại cũng kêu lên, chúng ta cũng vậy. Sở Dương cười khổ, bản thân ta cũng muốn, hơn nữa quả thực là cũng có biện pháp. Chư vị cũng biết ta tham gia vạn dược đại điển đoạt được một khối bổ thiên ngọc, mặc dù phần lớn thì đã bị cướp đi, nhưng lúc đó do ta cẩn thận sớm đã cất giấu đi một chút, cho tới giờ vẫn chưa dùng tới. Ánh mắt của bốn người lập tức sáng lên. Bổ thiên ngọc ư, thủ tọa được cứu rồi. Sở Dương cũng thật bất đắc dĩ, bổ thiên ngọc bị đạt, cả thiên hạ này đều biết, hắn cũng không thể nói đó là do ta diễn trò. Sở Dương nói, bộ thiên ngọc có thể bổ sung lực lượng thần hồn, đủ để khôi phục một chút sinh cơ của lãng thủ tọa. Chỉ cần vượt qua cửa ải sinh tử trước mắt, từ nay về sau, an dưỡng là có thể chậm rãi khôi phục. Lãng thủ tọa, trời đất bao la, Kiều Trọng Thiên muôn màu muôn vẻ. Ha ha, người đã trải qua không ít, nhưng thực sự lại chẳng đáng là bao. Về phần phía trên Kiều Trọng Thiên là cái gì, chẳng lẽ người không muốn lên đó nhìn một cái mà thôi? Ngươi hiện tại đã là chí tôn lục phẩm vượt qua ranh giới của tiên phàm, với tốc độ của ngươi chỉ cần 1000 năm là có thể đạt tới chí tôn cửu phẩm. Đến lúc đó cửu trọng thiên quyết phong quang. Sở Dương cười ha ha. Trong tất cả mọi người đây chỉ có hắn và Ngụy Vô Nhan là hai người có thể cảm nhận được tâm tình lúc này của Lãng Nhất Lang. Đây là một loại cực đoan muốn buông tha tất cả, không còn thiết tha gì nữa. Trong cuộc sống không còn thứ gì có thể khiến hắn lưu luyến, có thể khiến hắn sinh ra hứng thú. Chỉ là tâm tính Lãng Nhất Lang hiện giờ, hắn không phải là tâm chết, mà là không còn có tâm. Cho nên Sở Dương mới vẽ ra vô tận viễn cảnh, chỉ cần trong lòng Lãng Nhất Lang khẽ động là có thể thoát chết. Lãng Nhất Lang lắc đầu cười, Sở Dương, dụng tâm của ngươi thật đúng là lương khổ. Hắn mỉm cười trong mắt chỉ có vẻ bình tĩnh run rẩy đứng lên. Nội ngoại thương của hắn sau khi phục dụng cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh thì đã được chữa khỏi hơn phân nửa, trước mắt hành động không còn trở ngại. Hắn hít sâu một hơi nói, Lãng Nhất Lang ta từ nhỏ gặp phải đại biến, nhà tan cửa nát, lưu lạc giang hồ, hăng hái phấn đấu leo lên từ dưới cùng của xã hội. Cả đời này ta đã từng khóc, từng khổ, từng yêu, từng hận, từng phong quang, cũng từng khuất nhục. Ta từng bước tiến lên cho tới địa vị hình đường thủ tọa hiện giờ, ở cửu trọng thiên này cũng coi như quyền cao chức trọng. nhưng cái ta muốn không phải là địa vị, cũng không phải là quyền thế, lại càng không phải phong quang. Ta muốn chỉ là báo thù. Tầm nhìn hạn hẹp, ta thừa nhận, nhưng đó chính là động lực lớn nhất để ta sống sót tới bây giờ. Hồng Vô Lượng hủy đi cuộc đời ta, nhưng nếu không có Hồng Vô Lượng thì cả đời này ta tuyệt đối không thể đạt tới thành tựu như bây giờ. Hắn là kiêu địch khiến ta nghiến răng nghiến lợi, cho dù hiện giờ hắn đã chết, nhưng hắn vẫn là trụ cột tinh thần sống sót của ta. Hôm nay ta đích thân giết hắn rồi, dùng phương pháp lý tưởng nhất mà ta có thể tưởng tượng ra, ta đã rất thỏa mãn. Cửu Trọng Thiên Khuyết, ta thực không mong chờ gì. Bất quá nếu như ta lên đó lại phải bắt đầu dốc sức từ tầng lớp dưới cùng. Ta đã dốc sức một lần rồi, không muốn làm như thế một lần nữa. Ta đã chán ghét hồng trần thế tục, thực sự là rất chán ghét. Ta mệt mỏi, cho nên ta muốn đi, ta muốn tới cái thế giới kia. Lãng Nhất Lang bình tĩnh nói, hiện giờ cái thế giới kia đã không còn Hồng Vô Lượng, đó chính là thế giới trong mơ của ta và Hà Nhi. Hà Nhi hiện tại chắc chắn đang chờ ta. Nếu ta không đi thì không phải thẹn với gia nhân sao? Ta đã thẹn với nàng cả đời rồi, chẳng lẽ ngay cả ở âm phủ gặp gỡ cũng muốn bỏ qua sao? Hồng Vô Lượng bị ta giết, tiếp đó ta lại bị người ta đánh thành như vậy. Đây là số mệnh của ta, ta nhận. Hắn nhìn Sở Dương một cách đầy thâm ý, nở nụ cười. Có lẽ người muốn nghịch thiên, nhưng ta không muốn. Sở Dương cười khổ. Những nhân vật đứng trên đỉnh này quả nhiên ai nấy không phải hạng người đơn giản, toàn là loại thành tinh cả. Lãng Nhất Lang biết thương thế của hắn, nhưng mình cho hắn dùng đan dược xong lập tức khôi phục một nửa như vậy. Trong lòng hắn không ngờ đã lập tức khẳng định mình là cửu kiếp kiếm chủ. Câu cuối cùng người muốn nghịch thiên, nhưng ta không muốn, đã biểu đạt một cách kín đáo rồi. Cho nên, người đừng khuyên ta nữa, ta không thích nghe, người nói cũng phí sức mà. Lãng Nhất Lang đẩy thầm ý, để ta chết đi, đối với tất cả mọi người đều tốt. Sở Dương cũng chỉ đành cười khổ. Lãng Nhất Lang này đối với bản thân hắn cũng thật đủ ngoan độc, hắn dứt khoát cắt luôn cả đường lui của mình, cũng cắt hoàn toàn đường tới của Sở Dương. Người đã cứu ta, ta là hình đường thủ tọa chấp pháp giả, chỉ cần ta trở về, thân phận cửu kiếp kiếm chủ của ngươi sẽ không đảm bảo, cho nên đừng có cứu ta. Có thể thấy được hắn mong muốn được chết tới cỡ nào. Sở Dương xòe tay nói, Lãng thủ tọa đã nói như vậy rồi, ta thực sự không còn gì để nói nữa. Bất quá cá nhân ta cảm thấy rất đáng tiếc. Nghe hai người nói chuyện với nhau, mấy người khác đều như lọt vào sương mù không hiểu gì cả. Đó cũng là cố kỵ của Lãng Nhất Lang. Nếu hắn nói ra thật chẳng khác nào hại chết bốn vị huynh đệ của mình. Cho dù là Sở Dương không muốn diệt khẩu, cũng chỉ có thể diệt khẩu, cho nên hắn chỉ một mực cầu cắt đi đường lui của mình. Không có gì đáng tiếc cả, Lãng Nhất Lang mỉm cười. Ngươi không biết ta khát vọng một ngày này khát vọng tới mức nào đâu. Năm đó Hà Nhi không phải là không có cơ hội bỏ đi cùng ta, nhưng nàng Thủy Chung không có làm vậy. Ta nghĩ, ta biết, nàng nghĩ là trong sạch dơ bẩn không còn trinh tiết nữa, còn ta khi đó lại hiểu lầm, ma xui quỷ khiến mà gây ra một tràng bi kịch. Hắn lại thở dài, ánh mắt trầm tĩnh nhìn đống bùn trước mắt. Trong ánh mắt không ngờ lại có vô hạn ôn nhu. Lần này gặp gỡ ta muốn nói với nàng là ta không cần, vô luận nàng ra sao, ta cũng không để ý. Ta quan tâm là chỉ có thể ở bên cạnh nàng hay không. Đã rất nhiều năm rồi, ta thực sự rất sợ nàng đã luân hồi chuyển thuế. Lãng Nhất Lang có chút lo được lo mất mà nói, không biết nàng còn có ở đó hay không. Sẽ không đâu, Sở Dương thở dài. Nàng thân mang theo vô tận tiếc nuối và oán độc mà chết, ân oán còn chưa tiêu tan, nghe nói ngay cả luân hồi thông đạo cũng sẽ không tiếp nhận. Vậy ta an tâm, Lãng Nhất Lang thở phào một hơi. Sở Dương nói chỉ là truyền thuyết, mà Lãng Nhất Lang vị trí tôn cao thủ quyền cao chức trọng này không ngờ lập tức tin tưởng. Tất cả mọi người đều thở dài trong lòng. Lãng Nhất Lang đã không muốn sống nữa, mà tìm được vị Hà Nhi kia cũng chính là ước vọng lớn nhất của hắn. Cho nên, tuy biết rõ cái gọi là thế giới kia hư vô mờ mịt, nhưng hắn vẫn kiên quyết không lùi bước. Tuy biết rằng Sở Dương chỉ đang an ủi hắn, nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng không do dự. Chỉ có như vậy hắn mới có thể mang theo vô tận niềm tin mà đi tìm người yêu. Nếu ngay cả một chút niềm tin cũng đánh mất, vô luận sống hay chết, đối với Lãng Nhất Lang mà nói cũng không còn ý nghĩa. Sở Dương trầm ngâm một chút, lật tay nói, Lãng thủ tọa, nếu ngươi thực sự muốn, thứ này có thể sẽ giúp được cho ngươi. Chỉ thấy trong tay Sở Dương có một cánh hoa nho nhỏ tựa hồ đang phát quang, mà vầng quang mang này không ngờ rực rỡ tiên diễm như một đạo thải hồng. Chỉ là một cánh hoa lớn bằng cái móng tay, không ngờ lại chia ra 10 loại nhan sắc bất đồng, xích chanh hoàng lục, thanh lam tử hắc bạch, còn có một màu trong suốt. Lãng Nhất Lang kinh hãi, thất sắc lan biện, chẳng lẽ đây là thiên biện lan? là âm dương thần dược thiên biện lan, một vạn năm biến hóa, một sắc một vạn năm đó sao? Lãng thủ tọa kiến thức rộng rãi, Sở Dương tán thưởng. Ta không phải kiến thức rộng rãi mà ta tìm kiếm thứ này đã hơn 1000 năm. Lãng Nhất Lang cười khổ. Nếu như ta có thể tìm được từ sớm thì ta làm gì còn hứng thú đi tìm Hồng Vô Lượng báo thù, đã sớm ăn hết đi tìm Hà Nhi rồi. Hắn cười khổ nhưng mọi người cũng phải động dung. Lãng Nhất Lang này thực sự là điên cuồng. Nếu như nói vậy chắc hẳn Lãng thủ tọa cũng biết dùng nó thế nào. Ta chỉ nhắc nhở ngươi một chút, lúc sắp chết ta sẽ đem cánh hoa đặt trong miệng ngươi, có thể bảo vệ linh hồn ngươi bất diệt. Nếu tìm được oan hồn của người hiêu, đem dược lực thông qua linh hồn truyền thừa cho nàng một nửa là có thể bảo trì linh hồn cả hai đầy đủ, giữa song phương có thể cảm ứng, sau khi chuyển thế sống lại là một đôi thần tiên quyến lữ, ân ái phu thê. Lãng Nhất Lang đã không muốn sống nữa, mà tìm được vị Hải Nhi kia cũng là ước vọng lớn nhất của hắn, cho nên tuy rằng biết rõ cái gọi là thế giới kia hư vô mờ mịt, hắn vẫn kiên quyết không lùi bước. Tuy biết rằng Sở Dương chỉ an ủi hắn, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng, không chút do dự. Sở Dương trầm ngâm một chút, lật tay nói, Lãng thủ tọa, nếu ngươi thực sự muốn, thứ này có lẽ có thể giúp được ngươi. Chỉ thấy trong tay Sở Dương có một cánh hoa nho nhỏ tựa hồ đang phát quang, mà vầng quang mang này không ngờ rực rỡ tiên diễm như một đạo thải hồng. Chỉ là một cánh hoa lớn bằng cái móng tay, không ngờ lại chia làm 10 loại nhan sắc, là thiên biện lan. Lãng thủ tọa kiến thức thật rộng rãi, Sở Dương tán thưởng một tiếng. Ta không phải kiến thức rộng rãi mà là ta đã tìm kiếm thứ này hơn 1000 năm. Lãng Nhất Lang cười khổ, nếu như ta có thể tìm được từ sớm thì ta làm gì còn hứng thú đi tìm Hồng Vô Lượng báo thù, ta đã sớm ăn hết rồi đi tìm Hà Nhi rồi. Hắn cười khổ nhưng mọi người phải động dung, Lãng Nhất Lang này thực sự là điên cuồng đến dọa người. Sở Dương bùi ngùi nói, âm tảo địa phủ làm bạn lữ thế nào cũng không bằng làm phu thê vạn trượng hồng trần nha. Hai mắt của Lãng Nhất Lang sáng quắc, hai cánh tay không ngừng run rẩy, đôi mắt kích động tới đỏ bừng, không nói thành lời, đa tạ. Chính như lời Sở Dương nói, làm bạn lữ trốn âm tảo địa phủ thì làm sao bì được với một đôi thần tiên đạo lữ trốn nhân gian. Lãng Nhất Lang đương nhiên muốn, nhưng hắn không dám ôm bất cứ hy vọng nào. Hiện giờ Sở Dương trực tiếp đã giải quyết nan đề lớn nhất cho hắn. Trong mắt của Lãng Nhất Lang ẩn hiện lên ánh lệ, nhưng khóe miệng lại nở ra một nụ cười. Đó là một loại hy vọng từ đáy lòng. Hy vọng kiếp sau không còn là giấc mộng. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là sau khi chết, hắn liệu có tìm được cái vị Hà Nhi kia hay không? Trong lòng Sở Dương cũng không nhịn được mà có chút thương cảm. Đối với tâm tình của Lãng Nhất Lang, hắn thập phần hiểu rõ, cho nên hắn mới tặng Lãng Nhất Lang thiên biện lan, hơn nữa chỉ lấy ra một cánh. Hoàn chỉnh một đóa thiên biện lan nếu một người hưởng dụng thì có thể là linh hồn vĩnh cố, hơn nữa chuyển sang kiếp sau vẫn có thể mang theo trí nhớ và có được 3 thành tu vi của kiếp này, trở thành một nhân vật nghịch thiên. Nhưng cái mà Lãng Nhất mang muốn lại không phải là việc huy hoàng, hắn chỉ muốn hạnh phúc mà thôi. Một cánh thiên biện lan hai người ăn vào chỉ có thể củng cố thần hồn, sau đó cảm ứng lẫn nhau, tạo lên một hiện tượng kỳ dị gọi là song hồn liên hệ, nhưng sẽ không mang theo trí nhớ và tu vi. Hai người cùng nhau cố gắng, cùng nhau tiến bộ, che chở lẫn nhau, đó mới là phu thê chi đạo chân chính. Mà điều Lãng Nhất Lang muốn chính là cái này. Bất quá người vạn lần phải nhớ kỹ, Sở Dương nghiêm túc dặn dò, trên đường luân hồi chuyển thế, vạn lần không được nắm tay, nếu không sẽ trở thành một đôi thân huynh muội song sinh, như vậy thì đúng là không xong. Lãng Nhất Lang sợ run cả người, sắc mặt trắng bệch nói, đúng đúng, đa tạ đã nhắc nhở. Vừa rồi trong lòng hắn đúng là đang nghĩ tới một khi nắm tay nàng sẽ không bao giờ thả ra nữa. Sở Dương nhắc nhở lập tức khiến hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, nếu thực sự trở thành như vậy thì đúng là nỗi hận muôn đời rồi. Tâm tình của Lãng Nhất Lang buông lỏng, thậm chí khóe miệng cũng nở ra một nụ cười, kể từ lúc nhìn thấy thiên biện lan vẫn chưa từng biến mất. Sở huynh, lần này cứu ta chắc chắn là có duyên cớ chứ. Lãng Nhất Lang mỉm cười, chỉ cần ngươi nói thì lãng mỗ cho dù dốc hết tất cả cũng không từ. Sở Dương mỉm cười, Lãng thủ tọa quả là một người thông minh. Lãng Nhất Lang cũng cười, xin mời nói. Trong lòng hai người đều rất rõ ràng, nếu như Sở Dương chỉ muốn cứu đám người Ngụy Vô Nhan thì hắn sẽ tuyệt đối không đột nhiên quay lại cõng Lãng Nhất Lang đào tẩu vào thời khắc tối hậu như vậy. Phải biết rằng nguy hiểm lúc đó là cực lớn, có thể uy hiếp tới tính mạng. Như vậy, nếu mà nghe thấy thì bảo đi. Lãng Nhất Lang bừng tỉnh, sảng khoái nói, không thành vấn đề, Sở huynh có ân tái tạo với ta. Lãng Nhất Lang ta lại là người sắp chết, nếu có thể trợ giúp Sở huynh, coi như đã giải quyết xong một đoạn nhân quả trần duyên. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi, Đoạn cửu cước kiếm thứ sáu hiện giờ đã có được manh mối thực sự, chỉ là không biết là đoạn thứ bảy, thứ tám thì còn đang nằm ở nơi đâu. Sở huynh, chúng ta ít nhất cũng phải nán lại nơi này 3 đến 5 ngày. Khí tức của Lãng Nhất Lang có chút mỏng manh, dựa lưng vào thành động có chút áy náy nói. Ta vốn không muốn chết ở đây, khiến cho mọi người phải ở chung với một cỗ thi thể. Nhưng ta vừa thấy được Thiên Biện Lan thì thực sự không đợi nổi nữa. Đại thù của hắn đã báo, tâm nguyện đã hoàn thành, người yêu kiếp sau lại có chút manh mối, trong lòng Lãng Nhất Lang đã hoàn toàn buông thả, không còn muốn thở thêm một hơi nào nữa. Sở Dương nặng nề nói, bất luận sinh tử đều như nhau. Lãng huynh, ngươi sống thì chúng ta cùng ngươi, ngươi chết thì chúng ta tiễn ngươi. Lãng Nhất Lang gian nan mỉm cười, bốn vị huynh đệ này của ta, phó thác cho ngươi, Sở Dương, giúp cho bọn họ sống sót trở về. Cái này thì ta không cam đoan, chỉ có thể cố hết sức, Sở Dương nghiêm túc nói. Lãng Nhất Lang cũng hiểu ý gật đầu, nếu như Sở Dương vỗ ngực thề thốt thì hắn ngược lại càng lo lắng, dù sao tình thế hiện tại hiểm ác như thế thực sự là hy vọng quá nhỏ. Bốn người các ngươi, trở về nói cho các huynh đệ, ta đi trước một bước. Lãng Nhất Lang nhìn bốn vị hình lại gian nan nói, nhiều năm như vậy ta từng lợi dụng các ngươi, ta cũng từng dùng tâm cơ, nhưng trong lòng ta, các huynh đệ đều là tiểu huynh đệ của ta. Ta rất quý trọng các ngươi, mấy năm này đã thiệt thòi các huynh đệ, chỉ tiếc là con đường sau này các ngươi phải tự mình đi. Bốn vị hình lại nước mắt rơi xuống như mưa, liên tục gật đầu. Đại ca. Lãng Nhất Lang nở nụ cười yếu ớt, đừng lo lắng cho ta, phải cao hứng mới đúng, ta đi chuyến này chính là hoàn thành giấc mộng của ta. Các ngươi trở về nói cho các huynh đệ, từ nay về sau rời khỏi chấp pháp giả, lưu lạc giang hồ, không cần làm chấp pháp giả tiếp tục nữa. Đây là mệnh lệnh cuối cùng ta dành cho các ngươi. Vì sao, đại ca, đây là vì sao chứ? Bốn vị hình lại trợn mắt há hốc miệng, vì sao trong thời khắc tối hậu này Lãng Nhất Lang lại nói ra những lời như vậy? Ngàn vạn lần phải nhớ kỹ điểm này, hiện tại chấp pháp giả đang đối nghịch với cửu kiếp kiếm chủ, không có kết cục tốt, các ngươi phải tin ta, hãy tin ta một lần cuối cùng. Thanh âm của Lãng Nhất Lang càng lúc càng suy yếu, tiếp tục đối nghịch với cửu kiếp kiếm chủ, các ngươi sẽ chết. Trên mặt hắn lộ ra sắc ửng hồng, đáp ứng ta đi. Đã tới lúc hồi quang phản chiếu. Vâng, chúng ta đáp ứng, bốn người nước mắt như mưa. Lãng Nhất Lang đột nhiên thở hồng hộc kêu, Sở Dương, người hiểu chứ? Rồi đột nhiên mềm oặt không còn hô hấp nữa. Ngay trong một khắc này, Sở Dương xuất thủ nhanh như chớp, một cánh Thiên Biện Lan đã tiến vào trong miệng của Lãng Nhất Lang. Trước mắt mọi người một chuyện kỳ dị đã diễn ra, chỉ thấy cánh Thiên Biện Lan vừa tiến vào trong miệng Lãng Nhất Lang đã hóa thành một luồng lưu quang thập sắc biến mất trong nháy mắt. Tiếp đó trên đỉnh đầu Lãng Nhất Lang toát ra một đám bạch khí, bạch vụ biến ảo mơ hồ dần dần tạo thành hư ảnh có diện mạo giống hệt với Lãng Nhất Lang. Chỉ thấy trên đầu hắn lơ lửng một cánh hoa, ánh mắt có chút buồn bã nhìn mọi người. Sở Dương thì mỉm cười chắp tay, Lãng huynh thượng lộ bình an, tiếp sau uyên ương thành đôi, phu thê ân ái, bạc lão song long. Đám người Ngụy Vô Nhàn cũng khom người thượng lộ bình an. Bốn vị hình lại thì cùng quỳ xuống, lão đại thượng lộ bình an. Thực sự không nhịn được đau đớn trong lòng, tuy biết rõ là không nên khóc nhưng vẫn khóc giống lên. Trên mặt hư ảnh Lãng Nhất Lang lộ ra nụ cười, tựa hồ thở dài, sau đó phiêu lãng bay lên, hóa thành hư vô. Mọi người ở đó ngây ngẩn hồi lâu, không có bất cứ một ai lên tiếng. Nhất đại cao thủ Chí Tôn đã vượt qua ranh giới tiên phàm, Lãng Nhất Lang lại dùng phương thức này để biến mất khỏi nhân gian. Sở huynh, người nói xem, cái thế giới kia thực sự tồn tại sao? Một vị hình lại khóc tới mặt đầy lệ. Nguyện vọng của lão đại có thể thực hiện sao? Sở Dương thở dài thật sâu, nhất định có, nhất định có thể thực hiện được, nhất định. Tựa như khẳng định của Sở Dương chính là cam đoan lớn nhất, trên mặt bốn vị hình lại bây giờ chỉ có vẻ thành kính và chúc phúc. Đại ca, nhất định phải tìm được tẩu tử, nhất định có thể tới được thế giới kia, nhất định có thể. Tất cả mọi người hít sâu một hơi chỉ thấy trong lòng trầm trọng. U mình gặp gỡ, chờ đợi kiếp sau, đây vốn là lời mà người bình thường hay tự lừa dối mình, nhưng Nhất Đại Chí Tôn Lãng Nhất Lang lại chính là bước lên con đường này. Cái thế giới kia thực sự có sao? Sở Dương không biết, bởi vì không có bất cứ căn cứ nào có thể chứng minh là cái thế giới kia thực sự tồn tại. Nhưng giờ khắc này Sở Dương cũng đang cầu nguyện là nó nhất định phải tồn tại, nó nhất định là... sẽ trở thành sự thật. Không chỉ hắn mà tất cả mọi người đều cầu nguyện. Các người thu thập một chút tất cả những thứ có thể mang về hoặc là phải mang về trên người của Lãng huynh đi. Sở Dương thở dài một tiếng, chúng ta phải cho Lãng huynh nhập thổ vi an. Vâng, Hiện tại đối với lời của Sở Dương nói, bốn vị hình lại phi thường nghe lời, cũng mang theo vẻ cảm kích chân thành. Giờ khắc này cho dù Sở Dương có là vực ngoại thiên ma thì bốn người cũng đi theo không chùn bước, bởi vì hắn đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng cho lão đại. Ngụy Vô Nhan và ba người Vạn Nhân Kiệt cùng nhìn nhau, trong lòng đều có cảm ứng. Cho tới nay, chấp pháp giả hình đường trong miệng giang hồ thiên hạ đều là loại âm trầm tàn ác, bất cận nhân tình, lãnh khốc, một đám hiếu sát từ đầu tới chân. Thật không nghĩ tới bên trong đó cũng có những hảo hán tử như vậy. Sở Dương, ta có thể cầu ngươi một chuyện. Ngụy Vô Nhan ngẩng đầu nhìn Sở Dương, cầm miệng, không cần bàn nữa. Sở Dương quát một tiếng, hiện giờ vận công khôi phục thương thế của ngươi, những cái khác không có phần ngươi đâu. Hắn biết Ngụy Vô Nhan muốn cái gì, bởi vì khi cảnh tượng kỳ dị sau khi Lãng Nhất Lang chết diễn ra, trong mắt Ngụy Vô Nhan chợt lộ ra vẻ hâm mộ khát vọng mãnh liệt, còn có chút vui mừng. Lãng Nhất Lang có thể, vậy chẳng phải ta cũng có thể sao? Sở Dương làm sao mà không biết tâm sự của Ngụy Vô Nhan, cho nên Ngụy Vô Nhan vừa mở miệng thì hắn lập tức dứt khoát từ chối. Người mà cũng muốn chết, sống không phải tốt hơn sao? Người nhất định phải đáp ứng ta. Sau khi bị cự tuyệt, Ngụy Vô Nhan bám giết không tha, tiếp tục yêu cầu, ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt đỏ bừng. Sở Dương, Sở Dương cắn răng, không được. Phốc, Ngụy Vô Nhan lập tức quỳ xuống, ta xin ngươi. Sở Dương cắn răng, cơ nhục trên má không ngừng rung động. Giờ khắc này khuôn mặt hắn có chút dữ tợn, cả giận nói, ngươi đang ép ta sao? Hả, ngươi là cái đồ hỗn chứng, chẳng lẽ trên đời này không có thứ gì để ngươi quý trọng nữa hay sao? Hắn khẽ vươn tay chỉ vào ba người Vạn Nhân Kiệt. Ba người bọn hắn, Ngụy Vô Nhan, ngươi mở to mắt ra mà nhìn. Bọn họ chỉ sợ ngươi gặp biến cố mà một đường mấy vạn dặm đi cùng, làm bạn với ngươi, đồng sinh cộng tử với ngươi, cùng ngươi đánh cả trăm trận chiến. Ngươi muốn chết sao? Ngươi trả lời bọn họ sao? Thu tay lại, lại chỉ vào mũi mình. Còn ta thì sao? Ta không muốn dùng ân huệ để áp ngươi, nhưng ngươi hiện tại lại khiến ta không có cách nào khác. Ta mấy lần cứu ngươi trong lúc sinh tử, giúp ngươi làm sáng tỏ sự thật, chân tướng rõ ràng, giúp ngươi báo thù rửa hận, giải quyết xong một tâm nguyện. Hiện giờ tâm nguyện của ngươi hoàn thành, không ngờ đã muốn chết ngay, ngươi trả lời được chúng ta sao? Thanh âm của Sở Dương trầm thấp lạnh lùng. Ngụy Vô Nhan vẫn quỳ ở đó không hề đứng lên mà nói, ta biết, ta thật xin lỗi các ngươi, chỉ là ta không có cách nào, ta chỉ yêu cầu lần này phá vây. Ngụy Vô Nhan ta hộ tống chúng huynh đệ một đường giết ra ngoài, chỉ cần các huynh đệ an toàn thì ta cũng yên lòng. Đến lúc đó xin Sở huynh đệ ngươi hãy cho ta một cánh thiên biện lan, cho phù thề chúng ta tụ họp đi, Ngụy Vô Nhan cầu xin nói. Bốn vị hình lại giật mình, ta phắc, vừa rồi vừa tiễn thủ tọa xong, bây giờ lại xuất hiện thêm một tên muốn chết, thế nào mà cái đám thất tình trong thiên hạ này lại tụ họp hết về chỗ này thế này? Ta xin lỗi các ngươi, ta cô phụ các ngươi, chỉ là ta sống cũng không thể nào báo đáp được nữa. Ngụy Vô Nhan sầu thảm nói, các ngươi nói ta vô trách nhiệm cũng được, mà nhu nhược cũng được, chỉ là xin các ngươi để cho ta toại nguyện đi. Cơ nhục trên mặt Sở Dương run rẩy, cuối cùng trong lòng hoàn toàn chết lặng và bi thống. Ngụy Vô Nhan không còn muốn sống, mình há lại không biết. Hiện giờ kẻ địch, kẻ tạo ra bi kịch cả đời hắn là Hồng Vô Lượng đã chết trước mắt hắn rồi. Ngụy Vô Nhan cũng không quản tâm tư sống tiếp nữa. Hơn nữa, Lãng Nhất Lang vừa rồi, Ngụy Vô Nhan nếu còn nhịn được mới là chuyện lạ. Thế nhưng người có thể vứt bỏ được, còn ta làm sao lại vứt bỏ được bằng hữu của mình? Sở Dương thở dài một tiếng, nản lòng thoái chí nói, thôi, người đứng lên đi, ta không còn gì để nói với người nữa. Được rồi, chờ chúng ta rời khỏi nơi này, nếu ngươi thực sự cho rằng mình có thể thanh thản ra đi thì cứ tới tìm ta. Chỉ cần ngươi tìm ta, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Trong mắt Sở Dương bắn ra thần quang, liếc mắt nhìn Ngụy Vô Nhan một cái, sau đó nhắm mắt lại không nói gì thêm. Đà tạ, Ngụy Vô Nhan thở dài đứng lên rồi lại nói, thật xin lỗi. Ngươi cũng không cần xin lỗi gì cả, ta nói là lời thật. Sở Dương ảm đạm cười. Con người cả đời chỉ có một trái tim, gọi là lương tâm. Có một số người coi quyền thế nặng hơn tình ý, có một số người lại coi bằng hữu là quan trọng nhất, nhưng cũng có một số người sẽ coi tình yêu nam nữ trọng yếu hơn tất cả. Tất cả đều có thể hiểu được, cảm nhận được, chỉ cần nội tâm ngươi an ổn thì bằng hữu chúng ta có thể thành toàn cho ngươi. Hắn thở dài một hơi, nói cho cùng ngươi cũng giống như Lãng Nhất Lang, nếu như Lãng Nhất Lang có thể bên người hắn yêu cả đời, cho dù người đó tạ thế nửa đường, hắn cũng sẽ không mang chấp niệm trong lòng, quyết tâm tìm tới cái chết như vậy. Còn ngươi cũng giống như hắn, nếu thê nhi của ngươi không bị cửu nhân giết chết thì ngươi sẽ không như vậy. Tất cả chấp niệm đều là vì không có được hoặc là áy náy, Sở Dương trầm giọng nói, ta đều hiểu rất rõ. Hắn cúi đầu thở dài một hơi, lại nhớ tới Mạc Khinh Vũ. Mình chẳng lẽ không phải là như thế sao? Nếu không như thế, nếu không có chấp niệm này, nếu không có lòng áy náy thì mình làm sao có thể đạt tới trình độ này? Mình có tư cách gì mà nói Ngụy Vô Nhan? Chỉ hy vọng ngươi và Lãng Nhất Lang sau khi tới một kiếp khác chớ có giống như ta. Sở Dương thở dài, một thân nợ tình vốn muốn bù lại nhưng lại càng nợ nhiều hơn, trái phải đều khó, không biết phải làm sao. Sở Dương ngây người hồi lâu lại thấp giọng ngân nga. Cả đời chỉ sợ Lệ Hồng Nhan, cẩn thận chớ thương mỹ nhân tâm. Ngụy Vô Nhan kinh ngạc nhìn hắn, minh bạch ý tứ của lời này, nhưng không biết Sở Dương vì sao có tâm trạng như vậy. Nhưng hắn hoàn toàn có thể nghe ra được tiếc nuối trong khẩu khí của Sở Dương. Sở Dương ảm đạm một hồi, chỉ huy mọi người đào ra một cái hố lớn trong lòng đất, đặt thi thể của Lãng Nhất Lang vào, sau đó vùi đất lên, khiến Lãng Nhất Lang yên nghỉ sâu dưới lòng đất này. Nơi đây là Tây Bắc, nhưng cũng là cố hương của hắn, coi như lá rụng về cội đi. Thủ tọa an nghỉ sâu như vậy, rốt cuộc không ai có thể quấy nhiễu hắn. Một vị hình lại khẽ nói, khuôn mặt ngây ngẩn, nước mắt chảy ra. Sở Dương thở dài một tiếng nói, nhập thổ vi an, hiện tại mọi người không cần nhắc tới nữa, chớ khiến cho người chết cũng không được yên ổn. Chúng ta ít nhất còn phải nán lại nơi này từ 3 ngày, thậm chí 5 ngày, thức ăn và nước uống thì đều không thành vấn đề. Trong mấy ngày này các ngươi phải dốc sức khôi phục lại thể lực và tu vi. Sở Dương thản nhiên nói, phải biết rằng một khi chúng ta ra ngoài sẽ bị Lệ gia điên cuồng truy sát, đến lúc đó thì đừng nói là một chí tôn lục phẩm, chỉ sợ là toàn bộ Lệ thị gia tộc đều xuất động ra. Nhất là bốn người các ngươi, Lệ gia tuyệt đối sẽ không cho phép các ngươi trở về chấp pháp thành. Nếu các ngươi trở về, bẩm báo chuyện này lên trên, chỉ sợ Lệ gia sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Cho nên bốn người các ngươi nhất định phải cẩn thận, nhất định phải bảo trọng. Hơn nữa ta dám cam đoan, bốn người các ngươi tuyệt đối không có khả năng toàn bộ trở về. Cho nên bắt đầu tới bây giờ các ngươi phải trù tính xem, rốt cuộc là ai có hy vọng trở về nhất. Điểm này thì chính các ngươi tự hiểu rõ lẫn nhau, cho nên chúng ta không tiện đưa ra bình luận. Sở Dương nói, các người hiểu ý ta chứ? Hiểu. Bốn người sắc mặt trầm trọng, chậm rãi gật đầu. Chúng ta sẽ toàn lực bảo hộ các ngươi, một đường đồng tâm hiệp lực xông ra ngoài, nhưng tình thế biến hóa khôn lường, nói không chừng là sẽ bất ngờ bị tách ra. Loại tình huống này 89/10 là sẽ phát sinh. Vạn nhất nếu bị tách ra thì bốn người các ngươi cũng nên biết phải làm thế nào. Mọi người không nói thêm gì nữa, chỉ có mấy vị hình lại là thấp giọng thương thảo, thỉnh thoảng có tranh luận kịch liệt, ai cũng là không muốn làm người có hy vọng trở về nhất, nhưng cuối cùng cũng bắt đầu thương nghị. Trong lúc đám người Sở Dương nghỉ ngơi dưỡng sức thì ở trong Lệ thị gia tộc đã xảy ra chấn động long trời lở đất, mà trận náo động này liên quan tới chuyện đuổi giết Lãng Nhất Lang không có kết quả, khiến cho Lệ gia giống như lâm vào tận thế. Ngay trong buổi tối hôm Sở Dương thành công chạy thoát khỏi Lệ gia, đám thị nữ chầu trực bên ngoài đột nhiên nghe thấy từ trong truyền ra tiếng rên rỉ nho nhỏ. Chẳng lẽ Tử đại nhân tỉnh rồi sao? Vậy bây giờ chúng ta đi vào chắc là sẽ không sao. Đang chù trừ thì nghe thấy bịch một cái, tựa hồ có người từ trên giường rớt xuống, tiếp đó là có một thanh âm vang lên. Ôi mẹ ơi, kẻ nào nhét lão tử vào gầm giường vậy? Sau đó chính là tiếng rên rỉ. Tiếp đó lại có thanh âm nói, ta thế nào lại nằm ở đây? Đây là nơi nào? Người bên ngoài nghe mà không hiểu chuyện gì, đây là chuyện gì vậy? Tiếp đó một thanh âm kinh hãi truyền ra, ta, dâu của ta đâu? Dâu của ta chạy đi đâu mất rồi? Trời ơi, kẻ nào đánh ta ngất xỉu, kẻ nào trộm dâu của ta? Mấy người bên ngoài nghe mà quay sang nhìn nhau, thật là hết chỗ nói rồi, dâu của ngươi ai lại trộm chứ, chẳng lẽ nó là báu vật sao? Sau đó mọi người lập tức giật mình, đây không phải thanh âm của vị lão y sư ra ngoài hái thuốc kia sao, như thế nào? Vừa nghĩ tới đây thì chỉ nghe thấy trong phòng ầm ầm một trận, tiếp đó là thấy một người vừa lăn vừa bò ra ngoài, quỳ dạp trên mặt đất ngẩng đầu lên khóc hỏi, đây là chuyện gì? Mọi người cả kinh, hai mắt lập tức trừng lớn, đây chẳng phải là người trẻ tuổi, một trong hai vị y sư hôm qua sao? Vậy là cả ngày hôm qua hắn vẫn luôn ở trong phòng chiếu cố Tử đại nhân à? Mặc dù không có thanh âm truyền ra, nhưng hắn ở bên trong đó một ngày không ăn không uống, tất cả mọi người đều bội phục sự chuyên nghiệp của hắn, nhưng như thế nào lại biến thành cái dạng này? Tiếp đó bên trong lại vang lên tiếng bịch bịch, lại một người bò ra thò đầu qua cửa, ngẩng đầu khóc không ra nước mắt. Đây là chuyện gì? Dâu của ta đâu? Các vị thị nữ vừa nhìn lập tức tập thể hóa đá, đôi mắt mỹ lệ vào giờ khắc này gần như muốn rớt ra khỏi hốc mắt. Đây không phải là lão y sư đã ra ngoài hái thuốc rồi sao? Đây là chuyện gì? Trên cằm trống trơn, bộ râu dài đẹp đẽ hiện tại một cọng cũng không còn nữa. Đưa mắt nhìn nhau, tất cả mọi người đều kinh hãi giống như gặp quỷ. Thật lâu sau, một tiếng kêu kinh hãi vang vọng cả bầu trời đêm. Phế vật, quả thực chính là phế vật. Lệ Vô Bà tức đến lệch mũi, trừng mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống hai tên y sư trước mặt. Người đâu? Đi đâu rồi? Hả? Hai người các ngươi là tượng đất sao? Một người sống sờ sờ thân chịu trọng thương lại có thể biến mất ngay trước mắt hai người các ngươi. Không ngờ các ngươi còn ngủ. Vị y sư kia mơ mơ màng màng đến bây giờ vẫn không biết là chuyện gì xảy ra. Đúng nha, người đâu? Từ đại nhân chạy đi đâu rồi? Thương thế của hắn rất nặng. Tên còn lại thì ấp úng biện giải. Chúng ta không có ngủ. Lệ Vô Bà quát lớn, câm miệng. Hai người lập tức im như hến. Nói đi, hai tên hỗn trướng các ngươi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lệ Vô Bà khí sộc lên não, tóc tai dựng đứng cả lên. Còn mẹ nó để cho các ngươi trông coi người, bây giờ người thì biến mất, vậy mỏ tử tinh của ta phải làm sao bây giờ? Hai người lập tức sợ tới run người, trong lòng thầm oán. Còn mẹ nó, vừa mới một khắc trước còn bắt chúng ta câm miệng, bây giờ lại trách chúng ta không nói lời nào. Chúng ta rốt cuộc là phải nghe câu nào đây? Ngươi cũng là quá khó hầu hạ đó. Nơm nớp lo sợ kể lại mọi chuyện một lần, Lệ Vô Ba càng nghe càng hồ đồ, càng nghe càng buồn bực, càng nghe càng nổi trận lôi đình. Không cần nói tiếp nữa, hai người các ngươi đúng là đồ ngu ngốc, có phải muốn tức chết ta phỏng? Hai vị y sư ủy khuất cực kỳ, ngươi rốt cuộc là muốn ta nói hay không nói nữa đây? Có thể là người ngoài thừa dịp tiêu tử Tiêu Yên bị trọng thương, đả thương người của chúng ta sau đó cướp tử Tiêu Yên đi không? Lệ Thông Thiên đứng bên cạnh nhíu mày. Không thể nào, Lệ Vô Ba quả quyết phủ nhận. Ở xung quanh ta đã an bài tới 8 vị trí tôn lục phẩm, 2 vị trí tôn thất phẩm. Nếu thực sự có loại chuyện này thì bọn họ tuyệt đối không thể nào lại không phát hiện ra nửa điểm động tĩnh. Hắn cười âm trầm, nếu đã quyết định và chuẩn bị kế hoạch thì làm sao lại không có phòng bị chứ? Gia chủ, nếu không phải là bị địch nhân cướp đi. Vậy xem ra vị tử Tiêu Yên kia chỉ sợ là mượn cơ hội này để làm kim thiền thoát xác mà đào tẩu. Nhưng nếu nói vậy thì điều kiện tiên quyết chính là thương thế của hắn phải là giả. Chỉ là đây là vì cái gì? Ở bên cạnh một vị lão giả râu tóc bạc phơ vuốt râu nói. Vị thủ tịch y sư quỳ trên mặt đất hâm mộ nhìn bộ râu kia. Ta vốn là cũng có, nhưng trong một đêm lại mất sạch rồi. Lệ Vô Bà nóng nảy nói. Nhưng vì sao hắn lại đào tẩu? Cái này không thể hiểu được. Vị lão giả kia nhíu mày. Việc này thực sự rất kỳ quái. Bây giờ hắn đào tẩu cũng chỉ khiến lệ gia chúng ta tổn thất mất 400 vạn tử tinh, không hơn. Hơn nữa chính hắn cũng chả lấy được cái gì. Nói tới câu không lấy được gì, Lệ Vô Ba đột nhiên dùng mình một cái lẩm bẩm, không lấy được gì. Nếu không lấy được gì, hắn sẽ rời đi hay sao? Hắn đứng lên đi đi lại lại. Nếu như là tự hắn đào tẩu, vậy chỉ có một cách giải thích, hắn không muốn hợp tác với chúng ta. Nếu không muốn hợp tác với chúng ta, vậy hắn tới đây chính là muốn lấy được thứ gì đó, sau đó chơi chúng ta một vố rồi chuồn. Nếu hắn giả bị thương, không chiếm được gì thì chắc chắn không đi. Mà nếu hắn đi rồi vậy khẳng định đã đạt được ý đồ. Nhưng mà hắn chiếm được cái gì? Lẩm bẩm nói một chàng, sắc mặt của Lệ Vô Ba càng lúc càng khó coi. Nếu hắn lấy được thứ gì đó, hắn chỉ có thể để những nơi hắn từng ở. Mà trong khoảng thời gian này chúng ta giám thị nghiêm mật. Hắn chỉ ở nơi này và mỏ tử tinh. Nơi này thì cái gì cũng không có, cho nên hắn sẽ không lấy được gì. Vậy thì khả năng duy nhất chính là... Theo Lệ Vô Ba suy luận, sắc mặt mọi người lập tức trắng bệch. Chẳng buồn trừng phạt hai vị y sư kia, Lệ Vô Ba đứng phắt dậy vội vàng chạy ra ngoài, đi mỏ tử tinh với ta. Mọi người đuổi theo, bóng người chớp động không ngừng, trong phút chốc đã biến mất sạch. Hai vị y sư gãi đầu đứng lên hoàn toàn hồ đồ, vừa rồi gia chủ nói một hồi ta thế nào nghe không hiểu. Các vị chí tôn vội vàng bay nhanh, ai nấy đều phát huy ra tốc độ cao nhất, quả thực nhanh như điện chớp, chỉ trong phút chốc đã chạy tới mỏ tử tinh, hùng hổ xông vào. Lệ Thanh Lưu nhận được tin tức vội vàng chạy tới. Gia chủ, xảy ra đại sự gì sao? Xảy ra đại sự gì? Ánh mắt Lệ Vô Ba sắc bén nhìn hắn, người không biết sao? Lệ Thanh Lưu trợn mắt líu lưỡi hoàn toàn không hiểu. Cái này ta nên biết sao? Lệ Vô Ba nhíu mày, mỏ không gặp phải chuyện gì chứ? Lệ Thanh Lưu càng thêm hồ đồ, sao? Không có. Tử tinh không bị trộm sao? Lệ Vô Ba nhíu mày, tuyệt đối không có. Lệ Thanh Lưu nghiêm nghị nói, ta dám lấy cái đầu trên cổ để đảm bảo. Ngươi đảm bảo cái chim? Lệ Vô Ba nhịn không được phun ra một câu tục tĩu, mất hết kiên nhẫn khoát tay áo chặn lại, mở khố phòng ra. Hắn xem như đã nhìn ra, kẻ này cũng giống như đang nằm mộng vậy, nhịn không được trong lòng thở dài. Gia tộc lớn như vậy, thế nào mà lại không tìm ra được vài người bảy mưu nghĩ kế cho ta? Lệ Thanh Lưu liên tục vâng dạ rồi vội vàng đi trước dẫn đường. Khố phòng mở ra, nhìn tử tinh bên trong chất chồng như núi, mọi người đều cảm thấy tắt tiếng. Không có chuyện gì, vậy thì rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Chuyện này thật đúng là cực kỳ quái dị. Lệ Thanh Lưu cười nịnh bợ. Gia chủ, tử tinh đều ở chỗ này, một khối cũng không thiếu đâu. Lệ Vô Ba lại bắt đầu vò đầu vứt tai. Nhất định phải có chuyện, hơn nữa tuyệt đối là chuyện lớn, nhưng rốt cuộc nó nằm ở chỗ nào, thế nào mà lại không phát hiện được gì cả. Toàn gia tộc đến một con muỗi cũng không thiếu, chẳng lẽ Tử Tiêu Yên chỉ thuần túy là tới giỡn một phen sao? Nhưng hắn hao hết tâm tư làm vậy, sao có thể tay trắng rời đi? Khục, bất quá kể cũng lạ, hai ngày nay tử tinh khai thác dễ hơn nhiều, số lượng khai thác cũng tăng lên, tựa như là đá mềm ra vậy. Lệ Thanh Lưu cười ha hả, đây là chuyện vui lớn nhất rồi. Đá mềm ra? Ánh mắt của Lệ Vô Ba ngưng trọng quay đầu nhìn lại, ánh mắt sáng quắc. Đúng, đúng là như vậy. Lệ Thanh Lưu liên tục gật đầu, thần tình mơ hồ. Lệ Vô Ba nhíu mày chậm rãi bước đi, vận khởi tu vi điều tra. Đột nhiên ánh mắt lăng lệ. Ta thế nào lại cảm thấy thiên địa linh khí nơi này trở nên thưa thớt đi? Tất cả mọi người không phát giác, nghe vậy mới thử vận công, không khỏi kinh ngạc. Kỳ quái thật, đúng là như vậy. Nơi này luôn là một địa phương tập trung nhiều linh khí nhất, lấy không hết, dùng không cạn, nhưng lần này vừa vận công thì rõ ràng cảm nhận được, linh khí không chỉ ít đi mà còn pha tạp vào, không còn tinh khiết nữa, hoàn toàn không giống như lúc trước. Xuống mỏ, cảm giác mơ hồ trong lòng Lệ Vô Ba càng lúc càng nặng, mọi người vội vàng tiến vào dưới mỏ, đi tới trước cái lỗ hổng mà Tử Đại Nhân khai thác lúc trước, cẩn thận xem xét, nhưng lại không nhìn ra manh mối gì. Không có vấn đề gì mà, Lệ Thanh Lưu cởi bồi. Không có vấn đề. Lệ Vô Ba bước tới đưa tay áp sát vào bức vách vận công cảm ứng, nhưng bàn tay vừa áp lên còn chưa kịp vận công, đột nhiên soạt một tiếng, đá đã vỡ ra thành từng tảng rơi xuống, bá một tiếng rơi xuống ngay trước chân Lệ Vô Ba rồi vỡ nát. Mười vị trí tôn cùng nhau trợn mắt há mồm, đây là chuyện gì? Cái bức vách này không phải ngay cả cửu phẩm trí tôn cũng khó mà tổn hại sao? Như thế nào? Lệ Vô Ba còn thật không dám tin, thử đưa tay chạm một cái thì ầm một tiếng lại vỡ ra một mảng lớn. Trong lòng Lệ Vô Ba đột nhiên nghĩ tới một khả năng, đột nhiên cả người run rẩy nhìn cái động lớn trước mặt, hô hấp dồn dập, hai mắt trừng lên, đột nhiên giống to một tiếng vỗ ra một chưởng. Gia chủ, đừng, cẩn thận bị thương. Tà phắc, sao có thể như vậy, trời ơi. Các vị trí tôn đang nhắc nhở, nhưng chuyện diễn ra trước mắt lại khiến bọn họ trợn mắt há hốc miệng, giống như gặp quỷ vậy. Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tin tưởng nổi, một chuyện không hề ngờ nhất đã xảy ra. Chỉ thấy Lệ Vô Ba quát lớn một tiếng đánh ra một chưởng, chưởng phong gào thét mà ra đánh thẳng vào cái động lớn mà Tử Đại Nhân đã đào. Mọi người có khuyên can, có thất kinh, có chuẩn bị tư thế sẵn sàng để cứu gia chủ bất cứ lúc nào. Nhưng trước mắt tất cả mọi người ầm một tiếng đinh tai nhức óc, đá vụn bay tứ tung. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, bởi vì cái trụ khổng lồ này cửu phẩm chí tôn cũng không thể lưu lại một vết xước. Dưới một chưởng của Lệ Vô Ba lại ầm một tiếng xuất hiện một cái đại động. Cái động này phải sâu tới 4-50 trượng, làm tất cả đều ngây ra như phỗng. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ tu vi của gia chủ đã siêu việt cả chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, đạt tới một cấp độ mà mọi người không thể hiểu được? Nếu không thì đến lão tổ tông lúc trước cũng bị cây trụ khổng lồ này chấn bị thương, mà gia chủ một chưởng đã đả thông, hơn nữa nhìn còn phi thường dễ dàng. Trong lòng Lệ Vô Ba tuy đã sớm có chuẩn bị, nhưng khi chuyện này thực sự phát sinh, hắn vẫn trợn mắt líu lưỡi không tự chủ được mà nhìn xuống hai tay của mình. Chỉ thấy cái động do Lệ Vô Ba một chưởng phách ra này thông thẳng vào trong, giống như một đại lộ rộng lớn thênh thang. Giờ phút này đá vụn bay tán loạn rơi xuống, trong động xuất hiện từng cỗ bạch vụ, mịt mờ vô cùng. Nhưng chỉ khiến người ta chết sặc chứ không hề có linh khí phô thiên cái địa như trong tưởng tượng. Sắc mặt của Lệ Vô Ba càng trở nên khó coi. Đợi đến khi bạch vụ biến mất, Lệ Vô Ba liền tung người lao thẳng vào trong. Mấy vị chí tôn còn lại cũng đồng loạt lao vào. Ngay sau đó tất cả mọi người đều đứng bên trong cây trụ trống rỗng mà chết lặng. Ở bên trong là trống không. Trống không không có cái gì cả. Tử tinh đâu? Tử tinh tâm đâu? Tử tinh ngọc tủy đâu? Tử tinh chi hồn đâu? Thánh tinh thần tinh đâu? Tất cả những thứ kỳ diệu đó đều được Tử Đại Nhân kia vẽ ra, nhưng bây giờ tất cả toàn bộ đều không khó, chỉ có không khí để thở mà thôi. Lệ Vô Ba mặt mày tím tái gầm lên một tiếng, tử tinh đâu? Tất cả mọi người ngơ ngác ngây ngẩn câm như hến, vẻ mặt đầy nghi hoặc, trong lòng mơ hồ. Đúng vậy, tử tinh chạy đi đâu rồi? Nếu nói bên trong vốn không có gì thì đánh chết mọi người cũng không tin. Bao nhiêu tử tinh vây quanh, chẳng lẽ chỉ là một cái xác không? Nói ra ai tin? Vốn nên cửu phẩm chí tôn đỉnh phong cũng mở không ra, thậm chí còn không lưu lại được bất cứ dấu vết gì, mà lại là một cái xác không thì ai tin được. Tử tinh đâu? Bảo tàng đâu? Lệ Vô Ba cực kỳ bi thương gầm lên, chạy đi đâu hết rồi? Đi đâu rồi? Đi đâu? Lệ Vô Ba có chút không tiếp thụ nổi, đổi lại là ai thì cũng không thể tiếp thụ được, bởi vì đây là chấp niệm lớn nhất của toàn bộ Lệ thị gia tộc mấy vạn năm qua, cũng là hy vọng lớn nhất. Mọi người đều biết bên trong nhất định phải có bảo tàng kinh thế. Chỉ cần có thể mở ra, thực lực toàn bộ lệ thị gia tộc sẽ tăng vọt. Đây là chuyện đã như ván đóng thuyền rồi. Nhưng hiện tại mở ra thì bên trong cái gì cũng không có. Sạch sẽ đến nỗi là một con chuột có chui vào thì cũng phải khóc hết nước mắt rồi chạy ra. Tử Tiêu Yên, Lệ Vô Bà dậm chân gào thét gần từng chữ một. Oán niệm chỉ cần nghe thôi cũng có thể cảm nhận được. Hắn chỉ cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung, một ngụm máu tươi gần như muốn nghịch huyết mà phun ra. Trước khi Tử Tiêu Yên đến, cửu phẩm chí tôn không thể lưu lại một vết xước, từ khí nồng đậm, linh khí đầy đủ. Nhưng sau khi Tử Tiêu Yên đi, linh khí to lớn đã không còn, tử khí cũng không. Cái trụ khổng lồ vốn vô cùng cứng rắn thì vừa chạm đã vỡ nát. Nếu nói tất cả những điều này không liên quan đến vị Tử Tiêu Yên kia, ai tin được? Nếu như nói bảo tàng bên trong không phải bị Tử Tiêu Yên trộm đi thì ai tin? Tử Tiêu Yên. Lệ Thông Thiên là bi kịch nhất, bởi vì Tử Tiêu Yên chính là do hắn dẫn tới Lệ gia. Giờ phút này hắn cũng là người tức giận nhất, tất cả là đầu tóc hoa dâm đều dựng đứng cả lên. Nhưng hắn còn chưa kịp tiến lên thì Lệ Vô Bà đã nhào lấy túm cổ áo của Lệ Thông Thiên, hung thần ác sát hỏi: "Tên Tử Tiêu Yên kia rốt cuộc là ai?" Không ngờ không cố kỵ vị Lệ Thông Thiên này, vốn chính là lão tổ tông của hắn. Khuôn mặt già nua của Lệ Thông Thiên đỏ bừng, ánh mắt né tránh: "Ta, ngươi cái gì mà ngươi?" Lệ Vô Bà dậm chân giống lên: "Ngươi là đồ ngu ngốc, ngươi là lão vương bắt đản, ngươi hủy hết căn cơ của Lệ gia rồi, ngươi hủy luôn cả tiền đồ của Lệ gia rồi, ngươi đột nhiên oa một tiếng phun ra một búng máu tươi, lửa giận công tâm, lập tức hôn mê bất tỉnh. Đúng vào lúc này, những thanh âm rất nhỏ đột nhiên không ngừng vang lên, thanh âm nhỏ nhưng rất quái dị, tựa như là tựa như trên cửa thủy tinh của chúng ta hiện giờ đột nhiên xuất hiện vô số vết nứt sắp vỡ ra thành từng mảnh. Đột nhiên một vị chí tôn hoảng sợ kêu lên: đây lại là chuyện gì?" Lập tức mấy người bừng tỉnh: "Đây là thanh âm gì vậy?" Mọi người hoảng sợ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên thân của cây trụ khổng lồ có từng đường nứt hẹp bé như những tia chớp đang không ngừng lan tràn mở rộng ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Bắt đầu từ cái động mà Lệ Vô Ba mở ra thì nó tràn những vết nứt ra bốn phương tám hướng. Chỉ trong phút chốc, toàn bộ cây trụ khổng lồ đã bị đường nứt phủ kín. Tất cả mọi người hoảng sợ trợn trừng mắt và chết lặng. Tiếp đó, chỗ này sắp sập rồi, mọi người ra ngoài mau. Lập tức có người kiệt lực gào lên. Mọi người lập tức tỉnh ngộ, vội vàng ôm lấy Lệ Vô Bà đã hôn mê bất tỉnh chạy ra ngoài. Mọi người đi mau, tất cả mọi người rút khỏi mỏ tử tinh. Lệ Thông Thiên cũng giống lên. Bên trong mỏ tử tinh này còn có tới 5-6 vạn người đang làm việc, trong đó còn có không ít thường nhân, đại bộ phận đều ở dưới vương cấp. Những người này tuyệt đối sẽ không chống đỡ được cả ngọn núi sụp xuống. Huống chi, người của nơi này, đại bộ phận đều mang họ Lệ. Không còn kịp nữa rồi, cả một mỏ tử tinh khổng lồ sớm đã bị đào rỗng, thông tới bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người đều bị làm việc bên trong thì sao có thể rút hết ra ngoài trong vòng mấy hơi thở được, thậm chí còn không tới một cái hô hấp. Mà ngay cả đám người Lệ Thông Thiên cũng chưa kịp lao ra ngoài thì âm một tiếng, toàn bộ cây trụ đột nhiên đổ sập xuống như giấy lộn. Tiếp đó toàn bộ ngọn núi khổng lồ cao đến chọc trời, giống như một người khổng lồ của thời viễn cổ đột nhiên ngã xuống từ chậm tới nhanh. Âm âm oinh, sau đó là tiếng nổ đinh tai nhức óc, cả ngọn núi sụp xuống chìm vào lòng đất. Lực va đập khổng lồ tạo nên một cơn địa chấn kinh thiên, khiến cho toàn bộ kiến trúc của Lệ thị gia tộc ở phụ cận và giờ khắc này đồng loạt nhảy lên khỏi mặt đất. Đúng vậy, là nhảy lên. Tất cả phòng ốc, nhà lầu và giờ khắc này đều nhảy khỏi mặt đất, giống như chơi nhảy dây vậy. Một đám mây hình lấm mọc ra giữa không trung, dư ba chấn động nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Ngay sau đó là 7-8 ngọn núi cao lớn chọc trời chung quanh cũng nhất thể nhảy lên một cái, sau đó là tuyết lở vô số khổng lồ bao la. Tuyết động vạn năm từ trên đỉnh núi đổ xuống, phút chốc đã kéo theo vô số làn sóng tuyết khổng lồ, tiền hô hậu ủng, sóng sau xô sóng trước, cuồn cuộn tràn xuống. Mục tiêu chính là nơi Lệ gia đang dừng chân. Đương nhiên, phong xá các loại thì ai lại xây trên đỉnh núi, hơn nữa còn là cả một quần thể, đại bộ phận đều được dựng ở sườn núi hoặc khe núi hoặc là bồn địa ở dưới thung lũng. Phải, chính là như vậy, mà lúc trước Lệ gia chọn đất xem phong thủy cũng chính là nhìn chúng cái vùng sơn cốc bồn địa này. Lúc ấy từng có người khen nơi này rất đẹp, lưng dựa vào núi, chính là một chỗ dựa vững chắc, huống chi còn không phải là một ngọn núi lớn mà tới 9 ngọn. Vây quanh tạo thành bồn địa, cái này phải gọi là cửu tinh chiếu rọi, phúc trạch vô cùng. Chỉ là tất cả mọi người lúc đó, kể cả người xem phong thủy, cũng không thể nào ngờ tới là lại có một ngày cái chỗ dựa vững chắc đó là cả 9 ngọn núi đồng thời lở tuyết. Cảnh tượng đồ sộ như vậy thực sự có thể khiêu chiến sức tưởng tượng của bất luận kẻ nào. thiên sơn vạn khe tạo thành nước lũ cuồn cuộn mà tới, tốc độ như vậy đã vượt qua cả khinh công thế gian. Sóng tuyết mênh mông mãnh liệt còn mang theo đá tảng và huyền băng gào thét mà lao tới Lệ Gia. Tất cả kiến trúc của Lệ Gia vừa mới nhảy lên trời rơi xuống đất còn đang lay động không ngừng, tựa hồ còn đang suy nghĩ một vấn đề nghiêm túc là ta có nên sụp xuống hay không, thì tuyết lở đã lao tới phụ cận. Cái gì gọi là bẻ gãy nghiền nát đây? Đây chính là thuyết minh chân thực nhất. Tất cả kiến trúc đồng loạt sập xuống, sau đó chính là vô số sóng tuyết ập tới, cuốn phăng và nhấn chìm tất cả dấu vết. Còn ở phía đối diện, sóng tuyết cũng như bài sơn đào hải mà đến, cuối cùng hội tụ ngay tại trung tâm. Tất cả sóng tuyết cuồn cuộn tự như mang theo mối hận giết cha đoạt vợ, mạnh mẽ đụng đầu vào nhau, ầm, lại một đám mây tuyết hình nấm phóng lên cao, không biết cao bao nhiêu và không biết phủ rộng bao nhiêu. Sau một hồi lâu, chấn động rốt cuộc bình ổn lại, nơi của Lệ Gia dừng chân chỉ còn một vùng băng phẳng, thực sự là một vùng đại bình nguyên, chẳng còn thấy được kiến trúc huy hoàng khi xưa nữa. Khắp thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Sau một hồi lâu, siêu một tiếng, trong mặt tuyết ló ra một cái đầu thần tình mê hoặc, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, quay đầu nhìn một vùng tuyết nguyên bằng phẳng trắng xóa, đột nhiên bi phẫn gào lên. À, đây là chuyện gì? Siêu! Ở dưới mặt tuyết liên tiếp có đầu người ló ra như những củ cải mọc trên mặt đất, sau đó cũng trợn mắt há hốc miệng mà hét lên. À, đây là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đều không thể nghĩ tới, ở tại Tây Bắc xa xôi, ở thế giới đóng băng mấy chục vạn năm, không ngờ lại phát sinh cái chuyện là thiên tháp địa hãm như thế này. Điều này cho dù là nằm mơ cũng không thể nào nghĩ đến. Trường cự biến kinh thiên này thậm chí có thể nói là thảm biến. Lệ Gia là một trong siêu cấp thế gia vạn năm nội tình, cao thủ đương nhiên tầng tầng lớp lớp, mà ngay cả phụ nữ trẻ em hay nô bộc đều luyện công phu, đây là điều khẳng định. Nhưng thiên tháp địa hãm kinh khủng như thế thì thương vong không phải là con số nhỏ, không ít người đều đã táng thân trong đó. Suốt 3 ngày sau đó, người của Lệ Gia mới thống kê được ra kết quả cuối cùng. Nhìn vào kết quả này, tất cả mọi người đều chết lặng. Tất cả kiến trúc của Lệ Gia đã bị hủy diệt hoàn toàn, nói cách khác vạn năm cơ nghiệp đều trở về tay trắng. Tử thương vượt qua 6 vạn người, tất cả mọi người đều mặt xám như tro, ngây ra như phỗng. Tiêu Tử Yên, Tử Tiêu Yên, ngươi là đồ tiểu nhân đê tiện, ta nhất định phải bầm thây ngươi thành vạn đoạn. Lệ Vô Ba nhỏ máu trong tim, ngửa mặt lên trời gào thét giống như phát điên. Người của Lệ Gia lập tức chửi mắng không thôi, ai nấy đều mắng to Tử Tiêu Yên là đồ khốn kiếp. Các ngươi còn mặt mũi đi trách người khác sao? Một thanh âm đau đớn kịch liệt chuyển đến. Lệ Vô Ba, ngươi chôn vùi toàn bộ Lệ Gia, bây giờ lại còn đi trách người khác. Mọi người đều quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên mặt tuyết trắng một thanh bảo nhân khoanh tay mà đứng, lạnh lùng thu vào tầm mắt tất cả mọi thứ, trong mắt lộ ra một tia đau đớn kịch liệt. Đúng là Lệ Gia thủy tổ Lệ Xuân Ba. Ta... Lệ Vô Ba chỉ vào mũi mình kinh ngạc không thôi, thần tình oan khuất. Lão Tổ Tông, quả thực là oan uổng bằng trời, tất cả những điều này đều là quỷ kế của địch nhân, đều là thủ đoạn ác độc của tên Tử Tiêu Yên trời đánh kia. Đúng, chính là người. Lệ Vô Ba chỉ tiếc giàn sắt không thành thép, giang hồ tranh đấu chỉ cần là địch nhân thì có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đối phương muốn đối phó với Lệ Gia, cho dù dùng thủ đoạn như vậy thì có gì là không được. Chẳng lẽ ngươi còn ảo tưởng cửu nhân phải cùng ngươi giao chiến công bằng quang minh chính đại với ngươi sao? Lệ Xuân Ba cả giận nói, cực kỳ vớ vẩn, cực kỳ buồn cười. Lệ Vô Ba quỳ gối trên mặt tuyết, chỉ cảm thấy tâm mình cũng giống như bông tuyết dưới chân vậy, lạnh thấu xương. Huống chi người ta tuy đã đi rồi, nhưng còn để lại đường sống, Lệ Xuân Ba nói. Lệ Vô Ba lập tức có chút ủy khuất, để lại đường sống ư? Tên hỗn đản kia để lại đường sống ở chỗ nào? Nhìn ra là hắn không phục, Lệ Xuân Ba lại nói, nếu như trước khi rời đi, đối phương gây ra hủy diệt như vậy, đương nhiên coi là đối phương mất sạch nhân tính, nhưng đối phương không hề làm như vậy mà trực tiếp bỏ đi. Ngươi đừng nói là hắn làm như vậy, rồi không được đào tẩu. Ta hỏi ngươi, hắn là người duy nhất biết trước chuyện này, hắn có thể không đi sao? Các ngươi có ai mà nắm chắc mà bắt được hắn, mà ngay cả là lão phu ta cũng tuyệt đối chỉ có thể nhìn hắn viễn độn, cho dù có thể lưu hắn lại thì cũng phải tiết kiệm thời gian mà cứu người nhà. Nhưng hắn lại không hề làm thế, đó là còn chưa nói là đã lưu lại dư địa sao, ngươi còn không phục. Hiện giờ người ta đã đi trước 2 ngày, đại sơn cũng chính là do tay ngươi đào rỗng, không ngờ ngươi còn không biết hối cải, không biết áy náy, là còn trốn tránh trách nhiệm. Ta không có trốn tránh trách nhiệm, lão tổ tông minh giám. Lệ Vô Ba khóc ròng gần như muốn moi tim mình ra. Ngươi không có. Ánh mắt của Lệ Xuân Ba lăng lệ. Ta hỏi ngươi, sau khi ngươi đi mỏ tử tinh, có phải phát hiện là cây trụ kia có thể lay chuyển, có thể đả thông hay không? Ta... Lệ Vô Bà ngơ ngẩn không nói gì. Ngươi cũng không cần nói xạo. Thứ nhất, với tính cách của ngươi, nếu biết rõ là không thể khai mở thì ngươi tuyệt đối sẽ không muốn chịu một lần phản chấn trọng thương. Thứ hai, khi ngươi tiếp xúc với cái lỗ đó, trên mặt lập tức rơi xuống đá vụn. Điều này khiến ngươi khẳng định cây trụ này đã có thể khai mở, cho nên ngươi liền xuất thủ. Lệ Xuân Ba thở dài thật sâu. Chính là ngươi xuất thủ khiến cho cả ngọn núi sụp đổ. Lão Tổ Tông, chuyện này làm sao có thể trách gia chủ? Lệ Thông Thiên có chút không đồng ý. Cho dù chúng ta không động thì nơi đó sớm muộn gì cũng sụp đổ. Hơn nữa gia chủ không biết, một khi đả thông nơi đó thì ngọn núi sẽ đổ xuống mà. Cho nên vấn đề chính là chỗ này, Lệ Xuân Ba nói, cho dù chúng ta không động nơi đó cũng sẽ sụp đổ. Những lời này rất có đạo lý, nếu các người đã nghĩ tới điều này, nhưng các người có nghĩ tới hay không, một khi nó sụp đổ sẽ gây ra hậu quả gì? Cho nên sau khi các ngươi phát hiện nơi đó có thể sụp đổ, phản ứng đầu tiên không phải là phá hủy, mà nên lập tức chỉ huy mọi người rút ra ngoài. Nhưng các ngươi lại, đây mới là sai lầm lớn nhất. Về phần ngươi nói căn bản không biết sẽ sụp đổ lại càng quá thối. Lệ Xuân Bà giận dữ, cả ngọn núi đều trống rỗng rồi, cây trụ chống đỡ cũng mục nát thì làm sao không sụp đổ? Đây là cái thứ suy nghĩ hỗn trướng gì? Lệ Thông Thiên, ngươi làm sao có thể phun ra mấy câu chó má như vậy? Lệ Thông Thiên cúi đầu vẻ mặt trầm thống hổ thẹn. Đúng vậy, lúc đó vừa chạm vào đá lớn đá nhỏ đã rơi xuống, nếu thấy được hẳn là nên nuôi lại mới đúng, như vậy tuy rằng tổn thất chút tài vật nhưng có thể bảo trụ căn cơ gia tộc. Còn có một sai lầm không thể dễ dàng tha thứ. Ánh mắt của Lệ Xuân Ba lặng lè, có chút ý vị thất vọng và cô đơn. Người của gia tộc bỏ mạng, chẳng khác nào bị mấy người các ngươi hại chết. Lúc đó cả ngọn núi đổ sập, các ngươi đang ở bên trong, ngay ở dưới cùng. Thế nhưng các ngươi là ai? Lệ Xuân Ba nổi giận gầm lên một tiếng. Các ngươi cả đám đều là chí tôn, thậm chí bên trong còn có ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm chí tôn. Các ngươi đều là ăn cứt mà lớn lên hả? Một đám vương bắt đản không có nhân tính. Lệ Xuân Ba vươn tay, ngón tay run rẩy chỉ vào đám tử tôn của mình. Với lực lượng của các người lúc đó hoàn toàn có thể dùng tu vi chống đỡ cả ngọn núi không đổ sập, thậm chí mọi người hợp lực đem cả ngọn núi này rời đi, ném ra ngoài cũng không phải không làm được, như vậy còn có thể bảo toàn cơ nghiệp của Lệ gia. Thế nào bình thường thì khoe khoang vũ lực, ai nấy đều có thể chống đỡ cả ngọn núi lớn, nhưng ở trong thời khắc gia tộc gặp nguy cơ sinh tử tồn vong, đám chi tôn các ngươi không ngờ lại bỏ mặc phụ nữ trẻ em của gia tộc, rõ ràng là có lực lượng ngăn cơn sóng dữ, nhưng lại là những kẻ đầu tẩu nhanh nhất. Trơ mắt nhìn thân nhân chết oan chết uổng, bản thân có lực lượng thì lại khoanh tay đứng nhìn, hiện giờ còn khóc lóc mắng chửi người ta, cái đồ chó đẻ. Lệ Xuân Ba nổi giận gầm lên một tiếng, các ngươi là cái thứ gì vậy? Lệ Xuân Ba ta làm sao có thể có dạng tôn tử như các ngươi? Bị mắng chửi cho tỉnh ngộ, bọn người Lệ Thông Thiên và Lệ Vô Ba quay sang nhìn nhau, lập tức một cảm giác hối hận cực độ dâng lên trong lòng. Lão Tổ Tông nói đúng lắm, cả ngọn núi lớn đổ sập, đám người mình thực sự có lực lượng chống đỡ, thậm chí rời nó đi. Cho dù không thể hoàn toàn xóa bỏ tai họa, nhưng nhất định là có thể giảm bớt đại bộ phận. Như vậy thì Lệ thị nhà tộc nhiều nhất cũng chỉ có mấy tên thợ mỏ bị đè chết thôi, nhưng cơ nghiệp vạn năm của gia tộc không bị thương tổn. Nhưng lúc đó mọi người không ngờ là không thể nghĩ tới điều này, chỉ nghĩ tới việc chạy ra ngoài. Bá! Lệ Thông Thiên giơ tay điên cuồng tát vào mặt mình, thân tình hối hận, nước mắt rơi xuống không ngừng. Tiếp đó thanh âm ba ba không ngừng vang lên. Bất quá chuyện này quả thực là quá bất ngờ, lúc đó tất cả mọi người đều nghĩ ở trong lòng là mình đang ở trong lòng đất, cả ngọn núi đổ sập xuống. Hơn nữa, cây trụ đó trước kia đến cửu phẩm chí tôn cũng không lay động nổi. Cái cảnh tượng đó thực sự quá dọa người, trừ việc chạy trốn đâu còn nghĩ được biện pháp nào khác. Chỉ cần có một kẻ nói chạy mau thì đám người còn lại đương nhiên cứ đần độn u mê mà bỏ chạy theo. Trong thời khắc như vậy nào còn nghĩ tới việc mình có thể ngăn cơn sóng dữ. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Chờ chết hả? Lệ Xuân Ba cuồng nộ quát lớn một tiếng. Còn không mau mở sân động cho mọi người ở tạm, còn không nhanh chóng thu thập vật tư trong đám phế tích, muốn để tất cả mọi người chết đói chết rét hay sao? Còn không nhanh chóng thu thập những thứ hữu dụng lại. Đứng yên đó, chúng ta có thể để chúng tự chạy tới trước mặt các ngươi sao? Lệ Xuân Ba lần này xuất hiện vốn định quả mắng một trận rồi thôi, nhưng càng nói càng tức giận, thậm chí về sau còn có xúc động muốn đánh chết cả cái đám hỗn đản này, thực sự là quá giận rồi. Dằn dậy xong, Lệ Xuân Ba hừ một tiếng rồi biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ còn lại mọi người ngây ra như phỗng. Con người là vậy, khi tai nạn phát sinh, không ai là không muốn khiển trách người khác, trách tội người khác, nhưng lại không suy nghĩ một chút là mình đóng cái vai trò chết tiệt gì trong cơn tai nạn đó, đó gọi là nhân tính. Lệ Vô Bà mang theo hối hận vô tận, mang theo buồn nản vô cùng, bắt đầu dẫn người trùng tiến ra viên. Về phần truy cứu trách nhiệm, chóc nã Tử Tiêu Yên thì dưới tình huống như vậy ai còn nhắc tới nữa. Lão Tổ Tông cũng đã phát hỏa lớn như vậy rồi, trước khi trùng kiến Lệ Vô Bà cho dù hận thì cũng chỉ có thể chờ đợi, thu xếp tất cả cho mọi người xong xuôi. Đương nhiên nói trùng kiến gia viên cũng chỉ là nhanh chóng mở ra những cái hang động trong lòng núi mà thôi, sau đó lần lượt phân phối lại chỗ ở cho mọi người. Sau khi phân phối, trong sơn động phải phân chia thế nào, sắp xếp ra sao thì đó sẽ là chuyện của từng nhà. Về phần chân chính lập lại gia viên, khôi phục lại quy mô như ban đầu, Lệ Vô Bà cảm thấy 10 năm 8 năm chỉ sợ không đủ. Chắc không được. Lệ Vô Bà vừa chỉ huy tối tăm mặt mũi vừa ngửa mặt lên trời thở dài. Kiều kiếp gia tộc quả nhiên đều phá nát rồi trùng kiến, Lệ gia chúng ta cũng không ngoại lệ, may mà lần này không chết quá nhiều cao thủ. Khẩu khí này không ngờ lại mang theo vẻ may mắn. Đối với câu này, mấy vị chí tôn trước mặt cũng đều đồng tình. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có nói câu này mới là an ủi lớn nhất thôi. Trong khi Lệ gia đang triển khai trùng kiến khí thế ngất trời, đám người truy sát Lãng Nhật Lang rốt cuộc cũng phái người mang tin tức trở về. Kẻ được pháo về báo tin thật sự buồn cười. Hắn đi dạo một vòng nhưng sống chết cũng không dám tin đây chính là gia tộc khổng lồ trước khi mình đi. Gia tộc đại biến thực sự khiến hắn phải chấn kinh không dám tin. Nhưng tin tức hắn mang về đối với Lệ Vô Bà mà nói không thể nghi ngờ, lại càng là họa vô đan chí, sét đánh giữa trời quang cộng thêm với ngũ lôi oanh đỉnh nữa. Lệ Vô Bà trực tiếp bất chấp phong độ mà nhảy dựng lên. Cái con mẹ gì? Trong mắt của Lệ Vô Bà gần như muốn trừng đến rách ra. Các ngươi nhiều người như vậy đi bắt có một Lãng Nhất Lang mà không ngờ còn để hắn đầu tẩu, đột nhiên nổi trận lôi đình, các ngươi đều là ăn cứt mà lớn lên hay sao?